Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 8 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dứt lời, Lăng Tiêu liền xoay người, muốn trực tiếp rời đi. Trương Tỷ không khỏi có chút tức giận, liền vội vàng tiến lên ngăn Lăng Tiêu lại. Ai? Ngươi bị bệnh gì vậy chứ? Chúng ở rất xa. Thật vất vả lắm mới có thể chạy tới đây được. Ngươi nói đóng cửa thì đóng cửa. Làm ăn như vậy mà ngươi coi được à? Lăng Tiêu nhàn nhạt liến nàng một cái. Cút. Ai? Ngươi. Được rồi, Trương Tỷ, ngươi đừng nói nhiều nữa. Y Huyên kéo Trương Tỷ ra phía sau, hướng về phía Lăng Tiêu mà cúi đầu một cái. Thần Y, ta là thật tâm đi cầu Y A. Hy vọng ngài có thể xuất thủ tương trợ, giúp cho ta chữa tốt một cơn bệnh hiểm nghèo. Lăng Tiêu gõ gõ tấm biển bằng gỗ phía bên phải cửa chính. Quy củ, mỗi tuần chỉ khám một người, tiền xem bệnh 100 triệu, muốn chữa bệnh thì xếp hàng đi. Vậy xin hỏi, hiện tại bắt đầu xếp hàng thì bao lâu mới có thể trị bệnh? Đại khái khoảng 8-9 năm đi. Y Huyên trong khoảnh khắc đó đứng yên như bị hóa đá. Trương Tỷ càng là không nhịn được mà chửi ầm lên. Người có bị bệnh thần kinh không? Mất đến 8-9 năm thì bọn ta đã đi tìm người khác chữa khỏi bệnh từ lâu rồi. Ai còn tới tìm ngươi a? Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, dần dần trở nên băng lãnh. Ngươi nếu cứ nói chuyện với thái độ như thế với ta, ta cũng không ngại dạy dỗ ngươi một phen đâu. Trương Tỷ run lên một cái. Ta không cùng với ngươi ở đây dài dòng nữa. Y Huyên, chúng ta đi. Gia hỏa này khẳng định chỉ được vẻ ngoài hung hăng mà thôi. Hắn căn bản là một tên lừa gạt. Cái gì mà thần y với không thần y chứ? Trương Tỷ, ngươi không phải vừa hứa với ta hay sao? Bây giờ ngươi ngược lại vô lễ như vậy, làm ta rất tức giận đó. Ta sợ ngươi rồi. Làm gì thì làm. Trương Tỷ thở hồng hộc, hai tay vòng trước ngực. Một cặp núi đồi càng làm cho nàng giống như một ngạo nhân vậy. Y Huyên hướng về phía Lăng Tiêu cúi đầu lần nữa. Thần y, ta là được Tiểu Nhã tỷ chỉ điểm nên mới đến tìm ngài. Nếu như ngài không giúp ta, ta thật không còn biện pháp nào khác a. Tiểu Nhã, không sai, là Thái Tiểu Nhã. Nàng đã nói, gia gia của nàng là được ngài cứu a. Nguyên lai là nàng. Nét mặt Y Huyên trở nên vui vẻ. Đúng vậy. Ta cùng Tiểu Nhã tỷ là bạn thân lâu năm. Ngài cũng hẳn là bạn bè của nàng đi. Van cầu ngài, giúp ta xem bệnh một chút a. Lăng Tiêu vẫn như cũ, một mặt lạnh lùng mà xoay người rời đi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nàng còn chưa có tư cách làm bằng hữu của ta. Nói xong, Lăng Tiêu không ở lại làm nhảm thêm nữa, đứng dậy trực tiếp rời đi. Trương Tỷ lại là ở phía sau nói lầm bầm. Gia hỏa này nói chuyện cũng quá dám thối đi, khẳng định là giang hồ tên lừa đảo. Bằng không, hắn cũng sẽ không nói chuyện như vậy. Thật đem mình coi thành thần tiên sống rồi. Y Huyên có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Người có tài, khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Trương Tỷ, ngươi lúc nãy đã quá mức đường đột rồi, ngược lại làm hắn không cao hứng. Y Huyên, ngươi chính là quá dễ bắt nạt như vậy, nên mới sẽ bị người hạ dược, làm cho cuống họng hiện tại đều bị hủy đi cả rồi. Còn tên kia, nhìn qua cũng đã biết không phải thần y gì rồi. 100% là một tên giang hồ lừa đảo. Đã vậy tiền xem bệnh phải mất tới 100 triệu, còn phải xếp hàng 8-9 năm. Hắn đây chính là giả vờ để lừa ngươi mắc bẫy mà thôi. Ngươi nếu tin hắn, vậy liền thảm rồi. Y Huyên dở khóc dở cười. Thôi được rồi, ngươi còn chưa quen biết hắn được bao lâu đã liền đem hắn nói thành một tội phạm lừa đảo rồi. Đi thôi, trước tiên là đi tìm Tiêu Nhã tỷ. Bất kể như thế nào thì ta cũng phải cảm ơn nàng đã giúp ta nghĩ cách chữa bệnh. Ngươi à, đến thời điểm nào mới thấy được lòng người hiểm ác đây chứ? Trương Tỷ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đành phải thở dài một hơi, lái xe mang Y Huyên rời khỏi Lăng Gia Y Quán. Lúc đang dừng đèn đỏ, nàng nhìn qua cửa sổ, không khỏi nhíu mày. A, đây không phải là người vừa nãy sao? Hắn đi thật nhanh a. Nghĩ một chút, nàng khẽ cắn môi, hướng về phía Trương Tỷ mà hô. Trương Tỷ, ngươi đến nhà hàng chờ Tiểu Nhã tỷ trước đi. Ta có chút việc cần phải làm. Chắc là sẽ đến muộn một chút. Uy, Y Huyên, ngươi không nên chạy loạn đâu. Ngươi không biết đường xá, lối sống nơi đây như thế nào. Nếu ngươi bị Phan nhận ra khẳng định sẽ rất phiền phức. Biết rồi, ta đã mang khẩu trang cùng kính râm rồi mà. Sẽ không ai nhìn thấy đâu. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng trốn đi ra ngoài. Lăng Tiêu đang đi, chợt có một làn gió thơm xông vào mũi, để hắn không khỏi khẽ nhíu mày một chút mà ngừng chân. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, là nữ hài lúc nãy a. Ngươi còn có việc gì sao? Y Huyên cười nhạt một tiếng. Ngươi tốt, ta thay mặt cho vị bằng hữu lỗ mãng lúc nãy của ta xin lỗi ngươi. Không cần. Lăng Tiêu quay người rời đi, Y Huyên vội vàng đuổi theo. Ta còn chưa có giới thiệu bản thân a, ta tên Lâm Y Huyên, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Y Huyên duỗi tay của mình ra, tay nàng rất đẹp, trắng nõn như ngọc, trông rất mê người. Nhưng Lăng Tiêu ngược lại cho dù là liếc nhìn một chút cũng không. Cái này không khỏi làm cho nàng có chút xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Y Huyên lại lần nữa đuổi theo. Ngươi chưa nghe nói qua tên của ta hay sao? Không có. Lăng Tiêu lạnh lùng. Cho dù là thời điểm nào thì cái mặt hắn vẫn như vậy. Không khỏi làm Lâm Y Huyên cảm thấy rất bất lực. Đồng thời, cũng để cho nàng không nhịn được mà nghi ngờ một chút. Cái tên Lăng Tiêu này, thật sự là người hiện đại hay sao? Tại thời điểm mà mạng Internet đang phát triển như thế này mà hắn lại không biết mình. Không lẽ hắn nghĩ ta là một người trùng tên hay sao? Nghĩ tới đây, nàng lại nhìn qua hai bên. Nơi đây cũng không có quá nhiều người ở. Nàng khẽ cắn môi. Lại một lần nữa giang hai tay ra mà ngăn trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không ngờ nàng hết lần này tới lần khác cản đường mình. Không để ý, đụng vào ngực của nàng. Rất mềm, chắc cỡ quy cốp. Đem hắn đẩy ngược trở lại. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Lăng Tiêu hơi mất kiên nhẫn. Lâm Y Huyên hít một hơi thật sâu, nói. Ta nghĩ ta không cần phải giấu giếm thân phận nữa. Thầy thuốc à, xin ngài đừng quá kinh ngạc, cũng là đừng hét lên. Nếu không liền là dẫn đến rất nhiều phiền phức a. Nói xong, nàng dường như đang làm ra một quyết định trọng đại lắm. Đem kính dâm cùng với khẩu trang tháo xuống. Giờ khắc này, dường như phong cảnh xung quanh đều là ảm đạm phai mờ. Đây là một khuôn mặt hết sức đẹp đẽ, làn da như tuyết, mắt sáng như sao. Không chứa bất kỳ một tia tạp chất nào. Có một câu thơ rất chuẩn xác trong tình cảnh này. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên qua điêu khắc. Mặc dù chỉ là trang điểm lại có được một khuôn mặt và khí chất vô cùng thanh thuần. Cho dù là chỉ liếc nhìn nàng một chút thôi, cũng đủ để khiến hết thảy mọi thứ trở nên quá mức bình thường, ảm đạm vô quang a. Nữ tử này, thật không phải là phàm nhân rồi. Nhưng, Lăng Tiêu ngược lại, chỉ là một mặt lạnh lùng mà nhìn lướt qua nàng. Người đây là đang khoe khoang dung mạo của bản thân hay sao? Im. Lâm Y Huyên gật gật đầu, chợt vội vàng lắc đầu. Không đúng, không đúng. Ý của ta không phải như vậy. Mặt của ta. Ngươi nhìn kỹ một chút đi. Im. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Giống như là bị bệnh ghẻ vậy. Ngươi đang nóng trong người đó. Phốc. Lâm Y Huyên cảm giác mình suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Ông trời của ta, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Lông mày Lăng Tiêu lúc này càng là nhíu chặt hơn nữa. Trước kia ta và ngươi có quen biết hay sao? Lâm Y Huyên vỗ trán một cái. Một loại cảm giác bất lực lại hiện lên. Chợt, nàng nhìn thấy một thứ gì đó ở kế bên Lăng Tiêu. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Ngươi nhìn cái biển quảng cáo kia đi. Ngươi thấy không? Người ở trên đó có phải rất giống ta hay không? Lăng Tiêu liếc qua. A, nguyên lai ngươi là minh tinh a. Lâm Y Huyên không cảm giác được bất kỳ cảm giác cao hứng nào khi được hắn nhận ra. Ngược lại là càng thêm thất lạc. Nếu như trên đời này thật sự không có cỗ máy thời gian thì ta thật sự đã tin tưởng ngươi là người nguyên thủy đó a. Ngươi đã nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mau tránh qua một bên đi. Đừng cản đường người khác. Lăng Tiêu trực tiếp gạt Lâm Y Huyên qua một bên, tiếp tục đi về phía trước. Cái này không khỏi khiến Lâm Y Huyên bị đả kích. Nàng là ai? Là một đại minh tinh đang hot à. Dù là nàng đi tới chỗ nào cũng đều không tránh khỏi việc bị bao vây lấy đi. Thế nhưng làm sao hôm nay gặp phải tên Lăng Tiêu này? Không chỉ có không có bị người khác bao quanh lấy, mà còn là muốn vắng vẻ hơn so với thường ngày à. Đây quả thật là tà môn. Ai? Ngươi, ngươi chờ ta một chút nào. Sau khi Lâm Y Huyên kịp phản ứng lại những lời nói của Lăng Tiêu, nàng liền nhanh chóng một bên đuổi theo hắn, một bên đeo kính dâm và mang khẩu trang vào. Nàng mới vừa đi chưa được mấy bước chân, Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước. Nàng lại là không chú ý mà đâm sầm vào sau lưng Lăng Tiêu, người lảo đảo một cái, té ngã xuống đất. Tê! Lâm Y Huyên xoa xoa mông, đau đến ngoác cả mồm ra. Thật là đau à! Nàng nheo mắt lại, đang muốn hỏi Lăng Tiêu vì sao đột nhiên dừng lại, thì nàng liền chú ý tới đã có mấy tên thanh niên đã đứng trước mặt Lăng Tiêu. Bọn chúng ngay lập tức xếp thành hai hàng, đem nàng cùng Lăng Tiêu vây vào bên trong. Là cướp sao? Sắc mặt Lâm Y Huyên trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đáng chết! Chẳng lẽ là ta vừa mới lộ mặt nên đã dẫn những kẻ này đến đây hay sao? Nếu như là vậy thì ta thành thật xin lỗi ngươi, thầy thuốc à. Nói xong, nàng đứng dậy, một mặt nghiêm túc nói. Tiên sinh, thật xin lỗi. Những người này có lẽ là bọn cướp muốn tới đây để bắt ta à, ngươi mau trốn đi. Không cần phải để ý đến ta. Sau khi trốn đi thì phải nhanh chóng báo cảnh sát. Bọn họ muốn lợi dụng ta để kiếm tiền, liền sẽ không tùy tiện làm ta bị thương. Lâm Y Huyên ngữ khí tuy là nghiêm trọng, nhưng là sắc mặt vẫn còn khá bình tĩnh. Xem ra, nàng cũng không phải là lần đầu tiên gặp loại chuyện này. Thế nhưng Lăng Tiêu ngược lại chỉ nhàn nhạt nhìn qua nàng một cái. Lâm Y Huyên khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm nói. Người nếu muốn thể hiện sự cao ngạo của bản thân thì cũng phải xem xét trường hợp đi chứ. Ở đây đang có người xấu. Ngươi lại một mực thể hiện như vậy rốt cuộc là để làm gì chứ? Đương nhiên, lời này nàng cũng không nói ra, chỉ là cắn răng, đi đến phía trước người Lăng Tiêu. Trong nội tâm nàng đã quyết định, vô luận là như thế nào đi nữa, cũng không thể để Lăng Tiêu bị chính mình liên lụy bằng không mà nói. Nàng đời này cũng sẽ sống trong hối hận a. Nghĩ đến điểm này, nàng liền hít thở sâu một hơi, hướng vào bọn người trước mặt mà nói. Mấy người các ngươi là tới bắt ta đi với các ngươi. Thế nhưng các ngươi không được làm vị tiên sinh này bị thương. Hắn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mấy tên thanh niên trước mặt không khỏi chìm vào mù mịt. Bọn họ liếc nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đã tràn đầy nghi hoặc. Qua một hồi lâu, bọn chúng mới mở miệng nói. Uy, ngươi không phải là trốn ra từ viện tâm thần đó chứ? Tranh thủ thời gian mà cút sang một bên đu. Đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay bọn ta. À, Lâm Y Huyên không khỏi sững sờ, trợn to mắt, một mặt mộng so. Các ngươi không phải đến bắt cóc ta sao? Trên khuôn mặt của bọn người thanh niên không khỏi hiện lên vẻ khinh thường. Bắt cóc ngươi, ngươi xem mình thành đại nhân vật gì rồi chứ? Quả thực là quá buồn cười. Nữ nhân bây giờ đều là tự kỷ như vậy sao? Mau cút sang một bên. Lâm Y Huyên như muốn thổ huyết. Hôm nay nàng rốt cuộc là gặp phải chuyện gì đây chứ? Gặp quỷ sao? Lúc trước bị Lăng Tiêu xem thường còn chưa tính. Làm sao ngay lúc này cho dù là những kẻ cướp cũng xem thường nàng chứ? Chẳng lẽ là bởi vì nàng mang theo khẩu trang nên những tên cướp này không có nhận ra chăng? Trên đoạn đường này, ngoại trừ nàng cũng chỉ có Lăng Tiêu. Đây chẳng phải là nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Sắc mặt Lăng Tiêu ngược lại là vô cùng lạnh nhạt. Các ngươi là ai phái tới? Mấy tên thanh niên cười hắc hắc. Người ngươi không nên đắc tội. Ngươi đoán thử xem bọn ta là do ai phái tới nào. Trong đầu Lăng Tiêu không ngừng nhớ lại những kẻ mà mình đã gây thù trước đây. Thiết Quyền Môn cùng Hổ Môn chắc chắn sẽ không phái đến một lũ ngu ngốc như vậy đâu à. Còn về phần người trong thế tục, bọn Phú Hào Giang Châu hẳn là cũng không dám. Xem ra, chỉ có thể đem những tên này đi tra hỏi một chút. Hắn nhấp một ngụm nước trà, đem chén trà đậy nắp lại, hai tay đặt sau lưng, hướng về phía mấy người kia mà đi đến. Lâm Y Huyên liền vội vàng hỏi. Uy, ngươi làm sao còn không chạy mau à? Ngươi không phải là muốn cùng bọn hắn đánh nhau một trận chứ? Thì sao nào? Bọn họ nhiều người như vậy, ngươi đánh không lại bọn hắn đâu. Ngươi còn cầm lấy chén trà như vậy nữa chứ? Có cần ta cầm giúp ngươi chén trà hay không? Không cần. Lăng Tiêu vừa dứt lời liền đã đi tới trước mặt những người kia. Mấy người kia cười lạnh. Xú tiểu tử, lá gan ngươi quả không nhỏ. Thế mà không chạy, lại còn dám tiến đến đây. Có điều, cho dù là ngươi muốn chạy, cũng chạy không thoát. Khà khà khà khà hắc. Ngươi là nên nghe theo lời mà nữ hài kia nói đi. Mấy người kia cười dữ tợn một tiếng, Lăng Tiêu ngược lại không trả lời. Chỉ là tiến lên đá ra một cước. Phanh. Trong một chớp mắt, một người trong số bọn chúng bị bắn ra xa hơn chục mét. Lúc hắn rơi xuống đất đã không biết sống chết thế nào. Con em nó. Mấy người còn lại không khỏi trợn to mắt. Nhìn chằm chằm vào tên đồng bọn vừa bị đánh kia. một mặt mộng so. Lâm Y Huyên ở phái sau thì ánh mắt lại trở nên sáng rực. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà còn là một cao thủ. Lăng Tiêu sau khi đá bay một tên thanh niên, ánh mắt liền quét qua bọn người còn lại. Hiện tại, có thể nói cho ta biết là ai phái các ngươi tới đây chưa? Con em trong một chớp mắt, một người tại chỗ bay rớt ra ngoài mấy chục mét, rơi xuống đất thời điểm, đã không biết sống chết. Ta dựa vào, còn lại mấy người, trợn to tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đồng bạn, một mặt mộng so. Phía sau Lâm Y Huyên, thì là không khỏi ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà còn là một cao thủ. Lăng Tiêu một chân đạp bay một người về sau, ánh mắt quét mấy người khác liếc một chút. Hiện tại, có thể nói cho ta biết là ai phái các ngươi tới sao? Ngươi tốt lắm, các huynh đệ, cầm vũ khí. Bọn chúng thẹn quá hóa giận, không nói hai lời. Lập tức lấy ra vài cây chủy thủ đầy sắc bén hướng về phía Lăng Tiêu mà đâm tới. Lăng Tiêu ngược lại là không chút hoang mang, không tránh không né, ánh mắt bình tĩnh. Phảng phất giống như những cái chủy thủ trước mắt không khác mấy cây đao giấy là bao. Sự thật cũng đúng là như thế. Chủy thủ đâm ở trên người hắn chỉ có thể đâm vào sâu khoảng 2cm liền bị khựng lại. Hộ thể cương khí của Lăng Tiêu không phải những thứ vũ khí nho nhỏ của thế thế tục này tùy tiện làm bị thương. Cái gì? Bọn chúng không khỏi run lên một cái, đồng tử co rụt lại, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Mà sắc mặt Lăng Tiêu vẫn là lạnh lùng như cũ. Bóp nứt cổ tay của một tên trong số đó, đem thanh chủy thủ cầm vào trong tay. Quét ngang một cái liền trực tiếp giết đi ba tên. Ba tên kia bưng lấy cổ, một mặt khó tin mà ngã xuống. Còn lại một người thì sắc mặt hắn cũng trắng bệch, kêu thảm một tiếng. Quỷ A. Hô xong, hắn không nói hai lời, xoay người chạy. Lăng Tiêu không chút hoang mang, vuốt vuốt thanh chủy thủ trên tay. Sau khi đối phương chạy được hơn 100 mét, cổ tay Lăng Tiêu khẽ vung một phát. Chủy thủ liền bắn đi giống như một mũi tên, xuyên qua bắp đùi của đối phương ngay tại chỗ. A. Hắn kêu thảm một tiếng, bưng lấy bắp đùi, một mặt vẻ mặt sợ hãi. Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Lăng Tiêu không có trả lời hắn, chỉ là sắc mặt đạm mạc nói. Hiện tại đã có thể nói chưa? Người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói. Ta không biết. Đối phương chỉ là cho chúng ta một khoản tiền, để cho chúng ta đến đánh ngươi một lần, đem ngươi mang đi. Còn nói sau khi chuyện thành công, lại cho chúng ta một khoản tiền. Người kia là ai? Ta cũng không biết. Hắn nói hắn sẽ chủ động tìm chúng ta. Ánh mắt Lăng Tiêu lại lóe lên một vẻ thất vọng. Nếu như thế, thì ngươi cũng lên đường được rồi. Dứt lời, hắn trực tiếp đạp xuống lồng ngực của đối phương. Thân thể của tên kia ngay lập tức bị dẫm nát. Làm xong hết thảo, Lâm Y Huyên lập tức chạy đến bên người Lăng Tiêu, kéo Lăng Tiêu chạy đi. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi giết người, còn không mau tranh thủ thời gian mà chạy, ở lại nơi đó. Ngươi là chờ bị cảnh sát bắt sao? Khuôn mặt Lăng Tiêu không khỏi hơi giật một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta giết người là không phạm pháp. Ngươi đừng ngốc, giết người làm sao có thể không phạm pháp được chứ? Chúng ta đi mau. Nơi này không có máy giám sát, hẳn không có người có thể phát hiện ra hai người chúng ta. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Đối với sự so sánh này của Lâm Y Huyên thì hắn nên im lặng. Bất quá, tâm địa của cô gái này coi như không tệ. Đối mặt với người xấu, cũng dũng cảm đứng ra để cho mình đi. Có xảy ra chuyện thì nàng cũng sẽ trước tiên lôi kéo hắn chạy trốn. Cũng coi như là người tốt đi. Sau khi chạy xa đến mấy con phố, Lâm Y Huyên vừa buông tay, nàng khom người chống đầu gối, từng ngụm thở dốc. Ông trời của ta, thật sự là quá kích thích. Bên trong cuộc đời này còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần thiết phải dính vào. Khó mà làm được, ta đã nhìn thấy liền không có khả năng không đếm xỉa đến. Hai người chúng ta hiện tại thế nhưng là cùng trên một sợi thừng. Mặc kệ ngươi, nhưng ta cũng sẽ không bởi vậy mà chữa bệnh giúp ngươi. Lông mày của Lâm Y Huyên hơi nhíu, chợt nghiêm mặt nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tuy ta hy vọng ngươi có thể chữa bệnh giúp ta, nhưng ta cũng sẽ không dùng loại biện pháp mặt dày mày dạn này. Đi thôi, bây giờ cũng đã đến trưa. Ta mời ngươi đi ăn cơm đi. Ta muốn nói chuyện với ngươi, hy vọng ngươi có thể thay đổi chủ ý. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Thôi, dù sao cũng không có việc gì. Ta cho ngươi một cơ hội đi. Lâm Y Huyên nở nụ cười xinh đẹp. Đáng tiếc là nàng mang kính râm cùng khẩu trang, cho nên Lăng Tiêu cũng không thể nhìn thấy phong cảnh đẹp không sao tả xiết kia được. Hai người tìm một nhà hàng Tây cao cấp ở gần đó. Lâm Y Huyên đi đến tiếp tân. Lúc này phục vụ viên nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi sẽ không phải là Lâm Y Huyên à? Lâm Y Huyên ho nhẹ một tiếng. Là ta. Nhàn nhạt hai chữ, lại làm cho đối phương kích động không thôi. Ông trời ơi, thật sự là ngươi, ta là fan của ngươi, ta rất là ưa thích ngươi. Cảm ơn. Bất quá ta hôm nay tới cùng bằng hữu của ta ăn cơm, hy vọng ngươi đừng rêu rao. Được rồi, ta sẽ đặt một phòng ăn ở lầu 2 cho các ngươi. Ngươi đem rèm kéo lên thì sẽ không có người nhìn thấy ngươi. Bất quá, đợi chút nữa ta có thể xin ngươi chụp một bức ảnh được không? Có thể. Vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi. Đây là thẻ bàn của các ngươi. Nào nhanh lên, ta sẽ yểm trợ giúp ngươi. Được rồi. Lâm Y Huyên cầm lấy thẻ bài. Nàng hướng về Lăng Tiêu đắc ý phất phất tay, ý như muốn nói. Thế nào? Bản tiểu thư vẫn là rất lợi hại a. Ở chỗ này đều có fan của bản tiểu thư nha. Đối với sự đắc ý này của nàng, Lăng Tiêu tự nhiên là không nói thêm gì, chỉ là nhún nhún vai. Loại nhà hàng cao cấp này, tất nhiên cũng là được phú hào Giang Châu mở ra. Chỉ cần một câu nói của Lăng Tiêu, đừng nói là nhân viên, cho dù là toàn bộ nhà hàng, đều có thể thuộc về hắn. So sánh hiệu ứng thần tượng Lâm Y Huyên thì thật sự là không cách nào so sánh. Cái thế giới này, chung quy vẫn là coi trọng thực lực làm chủ. Hai người tới trên lầu, Lâm Y Huyên kéo rèm. Lúc này mới tháo kính râm cùng khẩu trang xuống. Nàng thở dốc một hơi. Cuối cùng cũng được giải phóng. Dừng một chút, nàng hướng về Lăng Tiêu ôn nhu cười một tiếng. Y thuật của ngươi cao minh như vậy, chắc cũng kiếm không ít tiền. Cho nên ngươi hẳn là đã ăn cơm ở qua tại nhà hàng này rồi nhỉ? Lăng Tiêu lắc đầu. Chưa từng tới. Vậy thì hy vọng món ăn ở nhà hàng này không nên quá kém. Nàng nói xong, vừa hít thở sâu một hơi. Sắc mặt có mấy phần nghiêm túc. Tiên sinh, ta thật vô cùng cần sự giúp đỡ của ngài. Ngươi cần trợ giúp rất nhiều. Ngươi chỉ là một ở trong số đó. Lâm Y Huyên nhướng mày. Tiên sinh, ta là không có cách nào. Cổ họng của ta bị người khác hạ thuốc. Hiện tại ta căn bản là không có cách kêu cao âm. Chuyện này đối với nghề nghiệp của ta mà nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Nếu như ta không thể ca hát, vậy ta tình nguyện chết đi. Lăng Tiêu lạnh lùng thoáng nhìn. Người nào tới tìm ta mà không có chuyện liên quan đến tính mạng. Nhưng Lăng Tiêu ta cũng không phải làm từ thiện. Tốt à, vậy ngài nói cái giá đi. Chỉ cần ngài nguyện ý, bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngài. Tiền, ta không quan tâm. Vậy ngươi quan tâm cái gì? Không biết. Có lẽ ngươi làm đúng thì ta sẽ thật cao hứng mà chữa bệnh giúp ngươi. Chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu là ta không thích, cho dù ngươi bỏ ra 11 tỷ, ta cũng lười nhìn ngươi liếc một chút. Lâm Y Huyên cắn chặt hàm răng, đôi mắt to của nàng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Giống như nàng đang muốn tìm ra sơ hở gì đó của hắn. Sau một lúc lâu, Lâm Y Huyên dường như làm ra quyết định trọng đại. Nàng lần nữa hít thở sâu một hơi. Chững chạc đàng hoàng nhìn Lăng Tiêu, nói, tiên sinh, nếu như ngài nguyện ý, ta có thể làm bạn gái của ngài, chỉ cần ngài giúp ta chữa cuống họng cho tốt. Nói xong, nàng liền một mặt đắc ý nhìn Lăng Tiêu. Nàng đối với mình, vẫn là có đầy đủ tự tin, dung mạo tuyệt mỹ, là tiểu thiên hậu lửa nóng giới ca hát. Loại nữ nhân giống như nàng, căn bản không lo không kiếm được nam nhân. Người theo đuổi nàng, không có nói không khoa trương thì có thể từ nơi này xếp tới Yến Kinh. Cho nên, Lâm Y Huyên có đầy đủ tự tin và tin tưởng rằng cho dù Lăng Tiêu không thích tiền tài thì cũng sẽ không cự tuyệt chính mình. Nhưng đáng tiếc là, sắc mặt của Lăng Tiêu vẫn lạnh lùng như cũ. Không hứng thú. Nhàn nhạt ba chữ. Lại không có không thua gì một chậu nước đá. Hung hăng dội tại trên mặt của Lâm Y Huyên. Lâm Y Huyên nàng có người theo đuổi nhiều vô số kể. Bao nhiêu nam nhân muốn quỳ lạy dưới váy của nàng, nhưng nàng vẫn chưa đáp ứng bất kỳ một ai. Bây giờ, nàng lấy điều kiện này để đổi lấy sự chữa bệnh của Lăng Tiêu cho mình. Vậy mà Lăng Tiêu cự tuyệt. Nàng rất muốn từ trên mặt của Lăng Tiêu xem thử Lăng Tiêu có phải đang giả vờ, giả vịt hay không. Nhưng là rất đáng tiếc, sắc mặt của Lăng Tiêu thủy chung không có chút rung động nào. Căn bản là không có coi nàng ra gì. Là thật chướng mắt chính mình. Điều này khiến Lâm Y Huyên vô cùng sụp đổ. Nàng cả đời này còn là lần đầu tiên gặp phải loại nam nhân giống như Lăng Tiêu. Cũng tại Lăng Tiêu mà nàng sinh ra nghi vấn cực lớn đầu tiên đối với nhan sắc cùng danh tiếng của mình. Tiên sinh, chẳng lẽ dung mạo của ta còn không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngài sao? Lăng Tiêu nhìn một chút ngoài cửa sổ đông nghịt, sắc mặt lạnh nhạt nói. Người thật sự rất xinh đẹp, chỉ là yêu cầu của ta khả năng có chút cao. Lâm Y Huyên triệt để sụp đổ. Lời nói này của Lăng Tiêu quả thực là trần trụi đánh mặt của nàng A. Im lặng cùng cực. Một, loại cảm giác bất lực xảy ra làm cho nàng cảm giác ngạt thở. Nhưng trong cái bầu không khí ngột ngại này thì bỗng nhiên có một giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên vang lên, làm cho Lâm Y Huyên lần nữa nhíu mày. Y Huyên, ngươi cũng ở nơi này sao? Lâm Y Huyên cau mày, quét đối phương liếc một chút, không khỏi có chút chán ghét cùng tức giận nói. Trương Tử Lâm, ngươi theo dõi ta. Nam nhân gọi là Trương Tử Lâm tuổi chừng 26-27, một thân ani màu cam, vô cùng lẳng lơ. Tướng mạo coi như không tệ, nhưng hai đầu lông mày lại một cỗ mù mịt, mà hai mắt của hắn có chút trống rỗng vô thần. Hiển nhiên là loại người có cuộc sống phóng túng quá độ. Đi đến bên cạnh bàn, hắn một mặt u oán nói. Y Huyên, tại sao ngươi lại nói ta như vậy chứ? Ta tại trong lòng ngươi chính là loại người đó hay sao? Ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, nếu như ngươi không theo dõi ta, làm sao từ Tây Bắc truy đuổi đến nơi đây? Ngươi thật coi ta là đứa con nít 3 tuổi sao? Trên mặt Lâm Y Huyên mang theo một tia tức giận, làm Trương Tử Lâm cảm thấy rất ủy khuất. Y Huyên, ngươi phải biết rõ tâm ý của ta đối với ngươi. Ngươi cần gì phải làm như vậy với ta? Vậy ngươi hẳn hết sức rõ ràng, ta không thích ngươi. Lời nói này lạnh như băng, làm cho ánh mắt của Trương Tử Lâm lóe lên một vệt oán độc. Nhưng hắn rất nhanh thu về, đồng thời hướng về phía Lăng Tiêu cười ấm áp một tiếng. Ngươi tốt, ngươi là bằng hữu của Y Huyên sao? Không phải. Lời nói của Lăng Tiêu lạnh như băng, không khỏi để Lâm Y Huyên có chút u oán. Còn đối với Trương Tử Lâm ngược lại là hết sức cao hứng. Hai tay của hắn để vào túi, biểu hiện cực kỳ thân sĩ. Vậy vị tiên sinh này, ngươi có thể rời khỏi chỗ này hay không? Ta muốn cùng bằng hữu của ta ngồi một chỗ. Dừng một chút, hắn lần nữa cười nói bổ sung. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi phải rời đi không? Ta có thể cho ngươi 100.000, tạm thời, xem như mời ngươi ăn cơm. 100.000, hẳn là đủ để ngươi đến nơi này ăn nhiều lần. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có biết hậu quả của việc ngươi nói câu này hay không? Trương Tử Lâm sững sờ. Nét hòa khí trên mặt dần dần biến mất, lại trở nên có chút âm độc. Ha ha, các hạ khẩu khí cũng thật lợi hại a. Trương Tử Lâm ta đã lớn như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên nghe được có người nói với ta như vậy. Ngươi lại vẫn gáy to như vậy. Ta không ngại là người đầu tiên đánh ngươi. Sắc mặt Trương Tử Lâm triệt để âm lãnh. Có ý tứ. Trương Tử Lâm ta cũng không phải sợ ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có dám đụng ta một chút hay không? Dứt lời, Lăng Tiêu đã chậm rãi đứng lên. Đồng tử Lâm Y Huyên co rụt lại, vội vàng hô. Tiên sinh, không nên vọng động. Trương gia tại Tây Bắc có thế lực rất cường đại, tài sản có hơn 10 tỷ. Quan hệ của bọn họ cũng rất nhiều a. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu đã quất tới một bàn tay. Ba, nương lấy âm thanh cái tát vang dội lên. Lâm Y Huyên cũng trở nên im bặt. Nàng trừng lớn đôi mắt, không thể tin điều mình vừa nhìn thấy. Mà Trương Tử Lâm, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hắn nắm chặt nắm đấm, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa. Ngươi muốn? Cái chữ chết còn chưa kịp nói ra miệng. Lăng Tiêu lại một lần nữa quất tới một bàn tay. Ba. Lại là một âm thanh vang dội. Lần này, Trương Tử Lâm trực tiếp bị Lăng Tiêu tát bay ra ngoài. Hắn cực kỳ tức giận, cố gắng đứng dậy, không để ý đến khóe miệng đang tràn ra máu tươi. Chỉ Lăng Tiêu giận dữ hét. Hảo tiểu tử. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết. Cùng ta đối nghịch là ngu xuẩn cỡ nào. Dứt lời, hắn lập tức lấy ra điện thoại. Uy, là Tào Thúc sao? Ta tại Giang Châu bị người ta đánh, ngay tại thành phố, nhà hàng Tây. Ngài lập tức tới ngay sao? Tốt, mang nhiều người một chút. Ta muốn tiểu tử này biết đắc tội ta là kết cục gì. Cúp điện thoại, hắn cười đắc ý. Ánh mắt mang theo 10 phần dữ tợn. Hướng về phía Lăng Tiêu mà lạnh lùng nói. Ngươi chờ chết đi, Tào Thúc ta thế nhưng là Giang Châu cục trưởng. Ngươi hôm nay dám đánh mặt ta. Hôm nay ta sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi. Lăng Tiêu chưa từng để ý đến hắn. Lúc này Mục Y Nhân lại gọi cho hắn. Hắn ngay lập tức nhấc máy. Mà một bên khác, Lâm Y Huyên đang nhíu chặt lông mày. Trương Tử Lâm, ngươi không nên hồ nháo. Ta hồ nháo. Tiểu tử này đánh ta, ngươi không nói hắn. Còn ở nơi này nói ta hồ nháo sao? Ta nói cho ngươi biết, ta hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Lòng ghen ghét làm cho khuôn mặt Trương Tử Lâm cũng bắt đầu có chút vặn vẹo. Lâm Y Huyên càng lo lắng hơn. Nếu Trương Tử Lâm thật đem cảnh sát đưa tới đây, vậy coi như là phiền phức lớn rồi. Trương Tử Lâm, ngươi đừng đem sự tình làm quá lên. Ngươi muốn thế nào? Nói đi. Trương Tử Lâm dần dần tỉnh táo lại, khóe miệng dương nhẹ. Ta muốn thế nào đều có thể sao? Lâm Y Huyên mặc dù có chút chán ghét nhưng vẫn gật đầu. Dù sao, Trương Tử Lâm là nàng dẫn tới, cũng không thể để Lăng Tiêu gánh chịu. Thấy được nàng gật đầu, Trương Tử Lâm càng trở nên mù mịt. Hắn ha ha cười nói. Y Huyên, ngươi sớm nói như vậy không phải tốt hơn sao? Giữa chúng ta cũng không cần làm khó nhau như vậy. Lâm Y Huyên hừ một tiếng. Ngươi cứ nói thẳng đi, đến cùng là muốn thế nào? Trương Tử Lâm khoan thai cười một tiếng. Cũng không có gì, chính là ngươi bồi ta đi ăn một bữa cơm. Nói với công chúng là đi ăn tối cùng với người yêu. Ngươi, Lâm Y Huyên nhướng mày, mặt giận dữ. Trương Tử Lâm đây quả thực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng nàng vừa định nổi giận, Trương Tử Lâm liền khẽ cười một tiếng. Ngươi có thể cự tuyệt, bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Tứ chi của hắn, thế nhưng là giữ không được. Lâm Y Huyên nhìn qua Lăng Tiêu một chút, hắn còn ra nghe điện thoại a, đánh người xong. Thế mà một chút đều không quan tâm. Cái này khiến nàng vừa tức vừa giận. Nhưng cũng không thể làm gì. Nàng còn phải trông cậy vào Lăng Tiêu trị bệnh cho nàng. Nếu Lăng Tiêu bị đánh gãy tứ chi, nàng liền mất đi một tia hy vọng cuối cùng này. Nàng thở dài một hơi. Lâm Y Huyên cảm thấy đắng lòng nói. Ta đã biết. Ta đáp ứng ngươi. Trương Tử Lâm triệt để cười rộ lên, toét ra miệng. Gương mặt đắc ý. Có thể tiếp cận cùng Lâm Y Huyên. Bị đánh hai bạt tai cũng là đáng. Và lại, có nhiều cơ hội như thế. Tùy tiện hạ rước một cái, Lâm Y Huyên cũng chạy không thoát. Tính toán như vậy, Trương Tử Lâm hắn ngược lại là kiếm bộn rồi. Nghĩ đến đây, Trương Tử Lâm hai mắt đều tỏa ánh sáng. Nhưng ngay lúc này, Tào Cục đã mang người tới. Đi lên trên lầu của nhà hàng. Tử Lâm, là ai đánh ngươi? Để ta xem một chút. Trương Tử Lâm liền vội vàng cười nghênh đón. Tào Thúc Thúc đến rồi, thật sự là xin lỗi. Một chút việc nhỏ này, còn làm phiền ngươi phải bỏ dở công việc. Ha ha ha, lời này của ngươi là quá khách khí rồi. Ta cùng phụ thân ngươi là bạn học cũ. Chuyện của ngươi, ta có thể không quan tâm sao? Trương Tử Lâm cảm thấy rất tự hào. Đường đường là Giang Châu Tào Cục, lại cùng hắn thân mật như thế. Đổi lại là người khác làm gì có tư cách kia. Đúng rồi, Tử Lâm, đến cùng là ai đánh ngươi? Ngươi nhanh nói cho Tào Thúc, để ta giúp ngươi báo thù. Tào Thúc, không có việc lớn gì, là tiểu tử kia. Bất quá ta đã tha thứ cho hắn. Ngài cũng đừng tìm hắn gây phiền phức. Tào Cục hướng về phía bên cạnh nhìn liếc qua. Trong nháy mắt, đồng tử hắn liền co rụt lại. Trương Tử Lâm vẫn chưa chú ý tới sắc mặt của Tào Cục giang biến hóa, vẫn như cũ cười nói. Tào Thúc, lần này thật đã làm phiền ngươi, về sau ta sẽ nói phụ thân ta mời ngài ăn cơm. Ăn cái con mẹ ngươi. Tào Cục vung tay tát hắn một cái. Tại chỗ đem Trương Tử Lâm tát quay 3 vòng. Lảo đảo ngã xuống đất. Trương Tử Lâm một mặt mộng so. Tào Thúc. Ngươi đánh ta làm cái gì a? Ta chưa giết ngươi là may rồi. Thằng nhãi con ngươi. Là gan ngươi cũng quá lớn rồi. Ai ngươi cũng có thể trêu vào sao. Ngươi thật là muốn chọc thủng trời. Mắng xong Trương Tử Lâm. Tào Cục không có trì hoãn chút nào. Nhanh chóng chạy chậm đến bên người Lăng Tiêu. Hướng về Lăng Tiêu thật sâu cúi đầu một cái. Lăng Thiếu, ngài sao lại ở đây? Hành động của Tào Cục làm cho mọi người ở đây đều là một mặt mộng so. Nhưng càng khiến người ta mộng so hơn là Lăng Tiêu vẫn không để ý đến Tào Cục, vẫn tiếp tục nghe điện thoại. Người kia dù sao cũng là Giang Châu cục trưởng, thế mà bị Lăng Tiêu xem thường như vậy. Ông trời, tiểu tử này thật là muốn lật trời hay sao? Đôi mắt của Lâm Y Huyên càng là phức tạp hơn. Tận đến giờ phút này, nàng tựa hồ mới hiểu được câu nói kia của Lăng Tiêu. Ta giết người, không phạm pháp. Nàng còn tưởng rằng Lăng Tiêu là đùa giỡn. Thế nhưng cho đến giờ phút này, nàng mới phát giác được Lăng Tiêu là đáng sợ cỡ nào. Đây mới thật sự là quyền thế ngập trời a. So sánh với Trương Tử Lâm, Trương Gia, bọn hắn lại đáng là gì? Lăng Tiêu một mực nghe điện thoại, dường như nói mãi mà không chán vậy. Hắn chưa nói y xong, Tào Cục cũng không dám ngẩng đầu lên một cái. Toàn bộ lầu 2 của nhà hàng đều trở nên yên tĩnh, cũng chỉ còn Lăng Tiêu là đang nói chuyện điện thoại. Tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên quỷ dị. Tuyệt vọng nhất đương nhiên là Trương Tử Lâm. Mỗi giây trôi qua trong lòng hắn, áp lực cũng càng ngày càng nặng. Giọt mồ hôi to như hột đậu lăn trên trán của hắn. Đây quả thực là một loại giày vò a. Tầm 5 phút sau, Lăng Tiêu rốt cục cũng tắt điện thoại. Hắn thu hồi điện thoại di động, nhàn nhạt lườm Tào Cục một chút. Người đã đến sao? Tào Cục cho dù đã rất mỏi lưng, thế nhưng trên mặt cũng không dám có chút không vui. Đúng, Lăng Thiếu, hôm nay đều là một cái hiểu lầm a, ta không biết là ngài. Lăng Tiêu vung tay một cái, trực tiếp cắt lời Tào Cục. Nói nhảm thì không cần nói nhiều, hắn muốn đoạn tứ chi của ta, ngươi xem đó mà làm thôi. Tào Cục hung hăng nuốt nước miếng một cái, vừa gật đầu nói, ta đã biết. Dứt lời, hắn vung tay lên. Người đâu? Đem Trương Tử Lâm mang xuống, đánh gãy tứ chi của hắn, ném cho cá ăn. Trương Tử Lâm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như sáp. Không, Tào Thúc, ta sai rồi Tào Thúc, ngươi đừng giết ta, van cầu ngươi. Ngươi coi như là nể mặt cha ta, ngươi tha cho ta đi. Trương Tử Lâm nhanh chóng quỳ bỏ qua, nhưng Tào Cục lại là trực tiếp một chân đem hắn đạp bay. Lăn đi, ngươi quá ngu xuẩn, vậy mà dám can đảm trêu chọc Lăng Thiếu. Còn kém chút liên lụy ta, giết ngươi là nhẹ. Các ngươi còn nhìn làm gì, còn không mau đem hắn kéo xuống. Vâng. Thủ hạ của Tào Cục lập tức đem Trương Tử Lâm lôi đi. Trương Tử Lâm không chịu được kêu thảm. Tào Thúc ngươi tha cho ta đi. Ô ô ô, ta còn không muốn chết a. Thanh âm dần dần to hơn, nhưng toàn bộ người ở lầu 2 lại không có một ai dám nói nhiều một câu. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Cái người tướng mạo nhã kia lại là thiếu niên thâm bất khả trắc. Tào Cục nghiêng đầu lại, hướng về Lăng Tiêu cười một tiếng, nói, Lăng Thiếu, ngài đừng giận a. Lăng Tiêu gật gật đầu, xem ra ngươi còn có não, cút đi. Ai, tốt, Lăng Thiếu ngài chậm rãi hưởng dụng đi. Nếu có người nào dám tới quấy rầy ngài, cứ việc nói ta một tiếng. Ta nhất định khiến hắn hối hận khi bị mẹ hắn sinh ra. Nói xong, Tào Cục vuốt mồ hôi lạnh trên trán, quay người bước nhanh rời đi. Mọi người rõ ràng thấy rõ, thời điểm hắn xuống lầu, hai chân hắn thế nhưng là đứng không vững, cánh tay chống vào tay vịn của cầu thang, khó khăn đi xuống. Cái này khiến mọi người không khỏi đối với Lăng Tiêu kính sợ hơn nữa. Lâm Y Huyên lại gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt lại nổi lên một chút gợn sóng. Lăng tiên sinh, ta không thể không nói. Ngươi lại một lần nữa thay đổi suy nghĩ của ta đối với ngươi. A, Lăng Tiêu chỉ là đạm mạc a một tiếng. Nếu như là lúc nãy, Lâm Y Huyên khẳng định sẽ còn không nhịn được mà lầm bầm hắn. Nhưng bây giờ, Lâm Y Huyên lại biết Lăng Tiêu là có tư cách để ngạo mạn. Nàng nhoẻn miệng cười, đem tóc trên trán rủ xuống, trêu chọc Lăng Tiêu. Cái biểu cảm này lại có thể làm say lòng người. Nếu không phải là Lăng Tiêu, chắc chắn sẽ bị luân hãm trong đó. Lăng tiên sinh, ta muốn cùng ngươi nói chuyện yêu đương a. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Ngươi đã vừa mới nói qua một lần. Lần này không giống nhau. Lâm Y Huyên lạnh nhạt cười nói. Lần này là ta truy cầu ngươi. Hãy cho ta một cái cơ hội đi. Vẫn là câu nói kia. Ánh mắt của ta có chút cao. Ngươi đạt không tới. Lâm Y Huyên không khỏi có mấy phần bất đắc dĩ. Phải biết, nhan sắc của nàng thế nhưng là nghiền thành đổ nước. Ai nấy chỉ cần gặp qua một lần là đều cảm thấy lưu luyến, bằng không mà nói. Nàng cũng không có tư cách làm người mẫu đang hot đâu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tên Lăng Tiêu này lại cho nàng ăn quả đắng. Chẳng lẽ thẩm mỹ của Lăng Tiêu lại giống với người ngoại quốc chăng? Nhưng trong mắt người ngoại quốc, nàng cũng là một mỹ nhân mà. Nàng còn đang nghi hoặc, Lăng Tiêu đã đứng dậy. Bạn gái của ta tới đón ta, ngươi tiếp tục ăn cơm đi. Bạn gái, uy, Lăng tiên sinh, ngươi cứ như vậy không thèm để ý đến ta hay sao, uy. Nàng vội vàng mang khẩu trang cùng kính mắt đuổi theo, nhưng vừa bước xuống lầu, nàng lại dừng bước, ở cửa quán. Thế nhưng lại có một người con gái dung mạo tuyệt đẹp a. So với nàng còn trẻ hơn mấy tuổi, nhưng dung mạo không chút nào thua nàng. Càng đáng quý hơn chính là trên người đối phương còn có một cỗ khí chất ôn tồn lễ độ, khí chất hiền thục, nhưng lại không mất đi phong cách quý phái. Chỉ vừa so sánh một chút thô ưu, Lâm Y Huyên cũng đã có chút tự ti mặc cảm. Nếu không phải nàng còn có vầng sáng của một minh tinh, chỉ sợ giờ phút này đã bị trước mắt cô gái này chỗ miểu sát đi. Trong thoáng chốc, nữ hài đã ôm lấy cánh tay Lăng Tiêu, ngồi lên một chiếc bưu. Nhìn đèn xe dần dần từng bước xa dần, Lâm Y Huyên không nhịn được tự giễu cười một tiếng. Nguyên lai là ta vẫn lấy dung mạo của mình làm thứ để kiêu ngạo, bất quá. Chỉ là tự cho mình đúng mà thôi. Thật sự là buồn cười. Ta đã sớm nghĩ tới, loại nam nhân như hắn, nữ nhân bên cạnh làm sao có thể kém hơn nàng được chứ? Thở dài một tiếng, lắc đầu, nàng bấm gọi điện thoại. Uy, Trương tỷ, tới đón ta đi. Ta đang ở trên xe. Mục Y Nhân nhịn không được hơi nghi hoặc một chút nói. Lăng Tiêu, ngươi làm sao lại tới nơi này à? Có người muốn mời ta xuất thủ trị bệnh. Nguyên lai là dạng này. Ta còn chưa ăn cơm đây. Đây là mấy phần thức ăn nhanh. Ngươi ăn không? Lăng Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Những thứ này không có dinh dưỡng. Về sau vẫn là ăn ít đi thì tốt hơn. Hắn tuy nói như thế, nhưng vẫn là giúp đỡ Mục Y Nhân mở cơm hộp ra. Mục Y Nhân le lưỡi. Người ta quá bận rộn mà, buổi sáng ký một đống hợp đồng, hiện tại còn muốn đi làm đại sứ hình tượng cho công ty. Không thể cho thủ hạ đi sao? Bộ tuyên truyền đã chọn xong hết rồi, ta bây giờ đi qua, cùng với bọn họ xác nhận là xong rồi. Người dạng này, cho dù làm mệt chết đi nữa, vẫn khó có thể làm công ty phát triển, vẫn là phải dùng nhiều người hơn một chút. Biết rồi, ta hiện tại còn trẻ, phải học tập nhiều một chút, chờ ta học giỏi. Về sau giao công việc cho thủ hạ cũng yên tâm hơn. Tạm thời ta sẽ đồng ý với lý do này của ngươi a. Rất nhanh, xe đã chạy đến một cái khách sạn Nu. Mục Y Nhân cùng Lăng Tiêu đi tới phòng hội nghị ở tầng cao nhất của khách sạn. Nơi này đã sớm có một nhóm người ngồi chờ đợi ở đây. Thái lão sư, công ty của chúng ta đã chuẩn bị tốt 100 triệu tiền quảng cáo. Xin ngài hợp tác với chúng ta đi. Thái lão sư, công ty của chúng ta quảng cáo đưa lên rất lớn, có thể mang đến cho ngài càng nhiều thu nhập, xin ngài suy tính một chút. Lăng Tiêu liếc qua, đám người này đang vây quanh lấy một tên tiểu sinh mặt trắng, còn trang điểm nữa chứ, giống hệt một nữ hài, trông vô cùng xinh đẹp. Tuy hắn không có bất kỳ khí thế gì, nhưng khi hắn đứng nơi đó, tất cả mọi người xung quanh đều là vây quanh hắn mà nịnh nọt, dường như hắn so với Bill Gates còn muốn được hoan nghênh hơn. Lăng Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Thẩm mỹ quan của Hoa Hạ sao lại trở nên dị dạng như thế này rồi? Hiện tại là thời điểm mà mấy tên ẻo ả lộng quyền hay sao? Mục Y Nhân hé miệng cười một tiếng. Còn không phải những kẻ kia vô cùng biết cách tâng bốc hay sao? Nhưng cũng không có cách nào khác. Những người này cũng là trước mắt trên thị trường chủ lưu tiểu sinh, cũng không thể đi tìm những cái kia không có tên tuổi tam tuyến minh tinh a. Lăng Tiêu lắc đầu. Đợi lúc ta đã vấn đỉnh Vân Tiêu, chắc chắn giết hết mấy tên ẻo lả của Hoa Hạ. Mênh mông đại quốc thế này, há có thể yếu bệnh sao? Vậy Hoa Hạ đành phải nhờ ngươi đến cứu vớt rồi, đại soái ca. Mục Y Nhân cười cười, một nữ tử chừng 30 tuổi từ trong đám người chạy ra, một thân đồng phục màu xám bạc, đôi chân dài vô cùng thon thả. Nàng nhanh chóng chạy đến trước mặt Mục Y Nhân. Tổng giám đốc Mục, ta đã thỏa đàm rồi, ngài cảm thấy thế nào? Không tệ, tên thái côn này, ta cũng đã được nghe nói tới. Hắn là một minh tinh rất nổi tiếng thời điểm gần đây. Có thể tạm thời để hắn giúp công ty của chúng ta hấp dẫn một số khách tới. Vậy ta đây liền đi nói với bọn hắn một tiếng. Vất vả ngươi rồi, Hoàng quản lý. Tổng giám đốc quá khách khí. Đây là việc ta phải làm. Rất nhanh, Hoàng quản lý liền xua đuổi những tên quản lý của công ty khác đi. Còn tên người đại diện Thái Côn kia lại giống như một quý phụ, ngồi trước mặt của bàn hội nghị. Hắn nhàn nhạt liếc bọn người Lăng Tiêu một chút. Dù là nam tử, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần vũ mị, làm cho người ta không nhịn được run lên một cái, nổi da gà rơi đầy đất. Ngươi là tổng giám đốc của Y Nhân tập đoàn sao? Còn rất trẻ nha. Còn trẻ như vậy liền lên làm tổng giám đốc, cũng có chút bản lĩnh. Mục Y Nhân cười nhạt một tiếng. Thái tiên sinh quá khách khí rồi. Ngài cũng là tuổi trẻ tài cao a. Ha ha, tốt. Lời khách sáo. Ta cũng không muốn nói nhiều. Nghe nói công ty của các ngươi muốn ta làm đại sứ hình tượng. Đúng vậy. Sức ảnh hưởng của Thái tiên sinh bây giờ rất không tệ. Thực lực của tập đoàn Y Nhân chúng ta cũng không thể khinh thường. Chúng ta song phương cùng một chỗ. Có thể xem như cùng nhau liên thủ đi. Dừng lại. Thái Côn khoát khoát tay. Không thể tính là cùng nhau liên thủ được. Ta là có thực lực đó. Nhưng tập đoàn Y Nhân của các ngươi vẫn còn chưa tính là quá mạnh đi. Mục Y Nhân cùng Lăng Tiêu nhịn không được đồng thời nhíu mày. Tên Thái Côn này không khỏi quá mức không coi ai ra gì. Bất quá nha, các ngươi muốn ta làm đại sứ hình tượng cho các ngươi cũng không phải là không được. Chỉ muốn các ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta. Tất cả đều dễ nói chuyện. Mục Y Nhân mặc dù có chút không vui, nhưng là vẫn gật đầu. Đúng là vẫn phải có một ít yêu cầu, mới nói. Thái Côn cười cười, thản nhiên nói. Đầu tiên, ta làm đại sứ hình tượng cho các ngươi, tiền phát ngôn. Ta muốn 300 triệu. 300 triệu, làm sao lại cao như vậy? Mục Y Nhân rất là chấn kinh, nàng liếc qua Hoàng quản lý. Hoàng quản lý vội vàng nói. Không đúng a, không phải mới vừa nói là 100 triệu sai. Làm sao trong nháy mắt đã tăng lên gấp 3 rồi? Thái Côn lần nữa cười ha ha, nói. Các ngươi hẳn đều thấy được. Khách hàng của ta thật sự là rất rất nhiều. Hiện tại lại có công ty nào không muốn ta làm đại sứ hình tượng cho bọn hắn chứ? Không có cách nào khác. Ai bảo sức ảnh hưởng của ta quá lớn đi? Ta nghĩ các ngươi cũng đều biết. Ta không hề nói khoác điều gì. Ta tùy tiện phát một đầu microblog đều có thể dẫn tới 10 triệu lượt like, cả 100 triệu lượt view. Cái này chính là thực lực của ta. Mục Y Nhân sắc mặt có chút âm trầm cùng khó coi, vẫn hỏi lại lần nữa. Vậy ngoại trừ điểm này ra, vẫn còn có yêu cầu gì sao? Đương nhiên là có. Thái Côn dựa vào ghế, gối đầu lên hai tay, một mặt lạnh nhạt nói. Ta tuy là người phát ngôn của các ngươi, nhưng ta cũng sẽ không làm việc mọi lúc mọi nơi cho các ngươi. Dù sao các ngươi cũng phải biết, ta còn có rất nhiều công tác muốn làm. Mà ta cũng không phải chỉ là một đại sứ hình tượng. Cho nên chúng ta nếu quả như thật muốn hợp tác, thời gian làm việc đều phải bàn bạc lại. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một số tình huống khác. Thí dụ như, nếu như ta làm cho số lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty các ngươi lên gấp đôi, ta muốn các ngươi phải chia cho ta một nửa. Nếu như không có tiền thì đưa cổ phần cũng được. Ta không để ý. Còn nếu mà các ngươi làm ta không cao hứng, ta có thể cùn các ngươi hủy bỏ hiệp ước bất cứ lúc nào. Mục Y Nhân sắc mặt đã là khó nhìn tới cực điểm. Thái Côn này cũng không phải là làm đại sứ hình tượng. Đây quả thực là làm tổ tông. Thái tiên sinh, yêu cầu của ngài có chút quá phận. Xin thứ cho chúng ta không thể đáp ứng ngài. Nếu như ngài thật muốn hợp tác, tất nhiên sẽ không đưa ra nhiều yêu cầu quá phận như vậy. Thái Côn cười lạnh. Quá phận, thật sự là buồn cười. Đây chỉ là quy củ của Thái Côn ta mà thôi. Ai cũng chưa từng nói qua. Cũng chỉ có ngươi nói ta quá phận. Các ngươi nếu mời không nổi ta, thì đừng lãng phí thời gian của ta được không? Thời gian của ta, thế nhưng là rất quý giá. Nói với các ngươi nãy giờ, ta đã tổn thất mấy chục triệu. Ngươi, Mục Y Nhân giận dữ, vừa định nói chuyện. Lăng Tiêu liền vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng an tĩnh lại. Sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở trên người Thái Côn, sắc mặt lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ là một tên ẻo lả thích khoe khoang. Có tư cách gì ở chỗ này lớn lối như thế? Thái Côn sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi vừa mắng ta là ẻo lả hay sao? Ta nói cho ngươi biết, cái này gọi là thời thượng, gọi là trào lưu. Ngươi lại còn dám mắng ta là ẻo lả, ngươi có tin hay không? Ta tùy tiện phát một cái mirror blog, liền có thể để cho cái công ty ngu ngốc của bọn ngươi đóng của trong vài phút không? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Vậy ngươi có tin ta dám giết ngươi hay không? Ngươi nói cái gì? Thái Côn nhất thời vỗ bàn đứng dậy. Ngươi muốn uy hiếp ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là ngư ỏi ngươi có thể uy hiếp sao? Ta không chỉ có uy hiếp, ta còn muốn động thủ đây. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp quơ lấy chén trà trên bàn, hung hăng nện vào đầu Thái Côn. Phanh! Nương lấy một tiếng vang giòn, Thái Côn trực tiếp ngã xuống đất, ôm đầu kêu rên. A, đầu của ta, bể đầu của ta rồi. Người đại diện của Thái Côn chỉ vào mặt Lăng Tiêu nổi giận quát nói. Ngươi thật to gan, ngươi vậy mà dám đánh Thái Côn. Ngươi có biết ngươi đã gây đại họa rồi hay không? Lăng Tiêu cười ngạo nghễ. Tại cái này Giang Châu, không có mấy người dám phách lối với ta như vậy đâu. Được, tiểu tử ngươi cũng đủ cứng. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này không xong đâu. Côn Côn nhà chúng ta liền lập tức phát microblog, đem việc này đưa ra công chúng. Fan của Côn Côn nhà, chúng ta có thể trong vài phút nện cho tập đoàn của các ngươi ra thành cám. Cái kia chỉ sợ là ngươi không có cơ hội kia. Ngươi có ý tứ gì? Người đại diện một mặt mộng so, mà Lăng Tiêu thì bẻ bẻ cổ, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Bởi vì các ngươi lập tức liền phải chết. Cảm nhận được cỗ sát ý nồng nặc từ Lăng Tiêu, hai người trong nháy mắt đánh run một cái. Ngươi không nên làm ẩu, giết người là phạm pháp. Mà lại, ngươi giết ta thì fan của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Tiêu không nói, chỉ là trực tiếp đi ra phía trước. Thái Côn cắn răng oán hận quát lớn. Nếu ngươi giết ta thì trong thời gian ngắn ta nhìn ngươi có thể đi đâu tìm một người phát ngôn có thể so với ta hay sao? Mục Y Nhân nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó thì một giọng nói ngọt ngào từ sau lưng mọi người vang lên. Cái kia không biết, ta có thể hay không? Giọng nói này, mọi người đột nhiên quay đầu, nhìn tới cửa thì thấy một dáng người ma quỷ đồng thời không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này, đang hót tiểu thiên hậu, Lâm Y Huyền. Cái miệng nhỏ nhắn của Mục Y Nhân khẽ nhếch, nàng không hiểu tại sao Lâm Y Huyên lại đột nhiên xuất hiện. Càng không hiểu vì sao Lâm Y Huyên lại trợ giúp tập đoàn Y Nhân bọn họ. Mà Thái Côn càng là một mặt tuyệt vọng cùng cực. Lâm Y Huyên cái tên này đủ để nhẹ nhõm miểu sát hắn. Hắn bất quá chỉ là một tên phổ thông mà thôi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là một người không có y. Nhưng Lâm Y Huyên không giống nhau. Đây là một người có thực lực chân chính tồn tại. Thiên hậu hai chữ này liền đủ để miểu sát Lưu Lượng Tiểu Sinh bốn chữ. Mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là Lăng Tiêu giờ phút này đã đi tới trước mặt hắn. Một chân đạp xuống, không để cho Thái Côn có bất kỳ mặt mũi gì cùng cơ hội, trực tiếp đem hắn miểu sát. Cho dù người đại diện cho Thái Côn càng không cần nhiều lời. Vốn là Lăng Tiêu lười nhác xuất thủ đối với loại đồ bỏ đi này. Đánh bọn hắn quả thực là làm bẩn tay của mình. Nhưng mà có một số người là không giết không được. Lâm Y Huyên đã từng thấy qua thân phận cùng thủ đoạn của Lăng Tiêu, cho nên đối với hành động này của hắn vẫn chưa làm cho nàng chấn kinh. Nàng tươi cười đi đến bên cạnh Lăng Tiêu. Ta đến trợ giúp cũng không tính là muộn chứ. Không làm cho ngươi mất mặt à? Lăng Tiêu nhíu mày. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Y Huyên lập tức giơ hai tay lên. Đừng hiểu lầm, ta có thể không theo dõi ngươi. Ta chỉ là trùng hợp ở chỗ này. Đúng lúc nghe nói các ngươi đang ở lầu cao nhất cho nên liền tới xem một chút. Nói xong, nàng hướng về Mục Y Nhân vương tay, cười nhạt một tiếng. Chào cô, tôi là Lâm Y Huyên. Không biết tôi có cơ hội làm người phát ngôn cho tập đoàn Y Nhân của các cô hay không? A, Mục Y Nhân không khỏi sững sờ, chợt vội vàng duỗi tay phải của mình nắm nhẹ tay của đối phương. Đương nhiên, hoan nghênh. Cô có thể làm đại sứ hình tượng cho chúng tôi. Đó là vinh hạnh của tập đoàn Y Nhân. Khách khí, hợp tác với nhau cùng có lợi. Nói xong, nàng hướng về Lăng Tiêu lần nữa cười nói. Lăng tiên sinh, tôi thật rất muốn mời ngài giúp tôi trị liệu cuống họng. Đương nhiên, mặc kệ ngài có nguyện ý giúp đỡ hay không, tôi đều sẽ giúp Y Nhân tập đoàn. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút. Từ trong không gian giới chỉ móc ra một bình sứ nhỏ, ném cho Lâm Y Huyên. Ăn vào liền tốt. Lâm Y Huyên cầm thật chặt bình sứ, hướng về Lăng Tiêu thật sâu bái. Sau đó, nàng hướng về Mục Y Nhân hiểu ý cười một tiếng. Tổng giám đốc Mục, tôi hôm nay đi trước, hợp đồng không cần ký. Các vị tùy thời có thể tìm tôi làm quảng cáo. Tôi sẽ không thu lấy bất kỳ chi phí nào cả. Mặt khác, tôi thật rất hâm mộ cô. Có thể nắm giữ một tên bạn trai mạnh mẽ như vậy. Mục Y Nhân không khỏi lần nữa sững sờ. Nhìn về phía ánh mắt của Lăng Tiêu không khỏi có chút mập mờ. Trở về trên xe, Lăng Tiêu không có bất kỳ giải thích gì. Mục Y Nhân cũng không nói gì thêm. Bầu không khí ở trên xe có vẻ hơi quỷ dị. Liền lái xe cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Mục Y Nhân nhiều lần vụng trộm lườm Lăng Tiêu. Cuối cùng vẫn là kiềm chế không được lòng hiếu kỳ. Nhịn không được hỏi. Lăng Tiêu, Lâm Y Huyên kia. Làm sao lại quen biết? Buổi sáng nàng tìm ta xem bệnh. A. Mục Y Nhân thật dài a một tiếng. Lăng Tiêu không khỏi hơi hơi khiêu mi. Em ghen. A. Không có. Không có. Em mới sẽ không ăn giấm đâu. Em làm sao lại ăn giấm? Mục Y Nhân đỏ mặt, vội vàng khoát tay giải thích. Nhưng giải thích của nàng liền kẻ ngu cũng không tin. Nghe vậy thì nhưng cười trộm. Mục Y Nhân tức giận đá ghế dựa ở trước mặt một cái. Nhưng chết bầm, liền cô cũng chê cười tôi sao? Không, không dám. Nhưng cố gắng nín cười, khuôn mặt đều biến sắc. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ cười cười, khẽ vuốt đầu nhỏ Mục Y Nhân. Em yên tâm đi, có một số việc, anh rất rõ ràng. Mục Y Nhân cúi đầu, có chút xấu hổ vuốt vuốt góc áo của mình. Không phải em muốn ăn giấm để anh tâm phiền, chỉ là, anh biết, anh là người quan trọng nhất của em. Em không muốn đánh mất anh thì cũng đồng dạng, anh cũng không thể mất em được, đứa ngốc. Một câu này của Lăng Tiêu làm cho trong lòng của Mục Y Nhân rất ấm áp, đã không còn bất luận suy nghĩ nào. Có Lăng Tiêu, nàng cũng là hạnh phúc nhất. Thời điểm trở lại y quán thì ở trước cửa nhiều thêm mấy chiếc Bentley. Nhưng mà không phải bệnh nhân đến khám bệnh, mà chính là Trương Đạo Sơ. Trừ hắn ra thì bên cạnh hắn còn theo mấy tên đàn ông xa lạ. Ở bên trong đám người thì có một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ vest màu đen. Khí thế có chút bất phàm. Sau khi thấy Lăng Tiêu xuống xe, Trương Đạo Sơ liền lập tức mang theo những người kia đi đến bên người Lăng Tiêu. Hướng về Lăng Tiêu mà bái. Thiếu chủ, thiếu phu nhân đã trở về. Lăng Tiêu gật gật đầu. Mục Y Nhân thì là có chút hiếu kỳ hỏi. Trương Tổng, mấy vị này là? Hồi thiếu phu nhân. Vị này là Trầm Thanh Sơn, cháu trai của Tây Bắc Vương Trầm Vạn Thông. Hắn có một số việc muốn tới gặp thiếu chủ. Nghe được Tây Bắc Vương cái danh hiệu này, ánh mắt của Lăng Tiêu không khỏi híp lại. Mục Y Nhân rất là nhu thuận hiểu chuyện, hướng về phía Lăng Tiêu nói. Các ngươi đi nói chuyện đi, ta trước về gian phòng. Đi thôi. Đợi Y Nhân sau khi đi, Lăng Tiêu lập tức lên xe Trương Đạo Sơ. Bị chúng người đưa tới một quán rượu ở gần đó. Vừa ngồi xuống, Trầm Thanh Sơn liền quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu. Con cháu của tội nhân Trầm Thanh Sơn, bái kiến Quỷ Cốc Lăng thiếu chủ. Chuyện gì? Hồi Lăng thiếu chủ. Từ sau khi bá bá của tiểu nhân chết thì giới thế tục Tây Bắc đã loạn thành hỗn loạn. Tiểu nhân muốn mời Lăng thiếu chủ rời núi, giúp tiểu nhân bình định Tây Bắc, làm Tây Bắc vương. Đến lúc đó, tiểu nhân nguyện ý đem chọn cái Tây Bắc đặt vào dưới trướng của Lăng thiếu chủ. Sắc mặt của Lăng Tiêu đạm mạc hỏi. Bá bá của ngươi là bị ta giết chết. Ngươi tìm đến ta, không sợ người khác nói ngươi nhận giặc làm cha sao? Thiếu chủ lời ấy sai rồi. Từ xưa đến nay, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Thiếu chủ thần thông cái thế, tùy tiện cầm xuống Giang Châu. Bá bá của tiểu nhân chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Tiểu nhân tuyệt sẽ không biết thời thế. Cho nên mới đến thiếu chủ để nương tựa. Tây Bắc địa bàn của Không Động. Ngươi không đi tìm Không Động, ngược lại tới tìm ta. Hồi thiếu chủ, Không Động có ý bồi dưỡng Mã Xương Long. Tiểu nhân đã bị từ bỏ. Nếu như thiếu chủ không xuất thủ thì ngày khác Mã gia trèo lên đỉnh Tây Bắc. Trầm gia chắc chắn sẽ không nơi đặt chân. Còn mời thiếu chủ cứu tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện dâng lên Tây Bắc. Tựa hồ là sợ Lăng Tiêu không nguyện ý đáp ứng. Trầm Thanh Sơn lần nữa mở miệng nói. Lăng thiếu chủ, ngài chỉ sợ không biết. Mã Xương Long làm người ác độc cùng cực. Hắn trước đó chỉ là vì thỏa mãn dục vọng ăn uống, liền bức hại Tây Bắc Thái Gia. Về sau Thái Gia đào thoát đến Giang Châu thì được ngài cứu. Mã Ứng Long liền lập tức phái người đến đây ám sát ngài. Không biết ngài có gặp phải hay không. Sự kiện này, ngươi là làm sao mà biết được? Hồi thiếu chủ, đây đều là được thám tử tại Tây Bắc tìm hiểu tin tức tại Mã Gia. Lăng Tiêu không nói, Trương Đạo Sơ khoát khoát tay. Trầm Thanh Sơn, ngươi cùng người của ngươi đi trước, bên ngoài chờ lấy đi. Vâng. Đợi sau khi Trầm Thanh Sơn ra ngoài, Trường Đạo Sơ liền lập tức tiến lên. Thiếu chủ, sự kiện này thuộc hạ vốn không muốn làm cho ngài đau đầu. Nhưng mà chuyện này rất quan trọng, cho nên cũng không dám có chỗ giấu giếm. Tây Bắc địa thế rộng lớn, nhưng được không động trưởng khống đã lâu, sợ là không thể ăn xuống. Mà lại tên Trầm Thanh Sơn này cũng có dã tâm, cho nên hy vọng thiếu chủ nghĩ lại mà làm. Con mắt của Lăng Tiêu khép hờ, bàn tay đập một phát trên tay vịn gỗ lim, phát ra cộc cộc cộc thanh âm, làm cho không có người nào có thể phỏng đoán. Qua rất lâu, Lăng Tiêu mới mở miệng. Thịt đưa tới miệng, không ăn, có lỗi với hắn. Thân thể của Trương Đạo Sơ run lên. Thế nhưng mà thiếu chủ, Tây Bắc là địa bàn của không động. Nếu ngài là đi Tây Bắc, có thể bị không động phục kích hay không? Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo lệ mang. Ước gì hắn chọc tới ta, nói cho Trầm Thanh Sơn. Một tuần sau, ta tự thân đi Tây Bắc. Vâng. Lăng Tiêu vẫn còn có chỗ không yên lòng. Chủ yếu vẫn là cân nhắc đến Mục Y Nhân. Bây giờ hai người đã nhận nhau. Lăng Tiêu không bài trừ có người sẽ nhằm vào Mục Y Nhân. Cho nên hao tốn thời gian một tuần, Lăng Tiêu luyện chế ra một kiện hộ thể linh ngọc. Trong đó lấy máu tươi của hắn khắc họa trận pháp. Đem linh lực liên tục không ngừng giam cầm trong đó. Một khi Mục Y Nhân gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, linh khí đều có thể ngay lập tức bao phủ để bảo vệ nàng. Một tuần sau, 5 chiếc Rolls Royce tại trong màn đêm lái vào Tây Bắc. Bầu không khí ở nơi này là một mảnh ban đầu vốn là khắp nơi có chút hỗn loạn. 5 chiếc xe sang trọng tại trên đường cái rong đuổi, đưa tới không ít ánh mắt. Đi thẳng tới khách sạn lớn Tây Bắc mới dừng lại. Từ trên xe bước xuống 3 người. 2 nam 1 nữ. Nam tự nhiên là phong độ nhẹ nhàng Lăng Tiêu, cùng thân người cao to Minh Thừa. Nhưng nữ nhân lại không phải Tú Nhi, mà chính là Thái Tiểu Nhã. Lăng Tiêu lần đầu đặt chân Tây Bắc, tự nhiên là cần tìm một người dẫn đường. Nhìn thấy khách sạn đèn đuốc sáng trưng, còn có chung quanh trên đường phố xe tới xe đi, Thái Tiểu Nhã không khỏi thở dài một tiếng. Tây Bắc, nơi thị phi này tôi còn tưởng rằng cả cuộc đời này cũng sẽ không trở lại nữa. Minh Thừa liếm môi một cái, bên trong ánh mắt toát ra một vệt hung mang. Nơi càng thị phi, mới càng là chơi vui. Nhìn thấy bộ dáng của Minh Thừa, Thái Tiểu Nhã thở dài nặng hơn. Nương theo hai người này đến, Tây Bắc đoán chừng lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trầm Thanh Sơn khi nào đến? Hồi thiếu chủ, đã gọi điện thoại thông báo hắn. Trong vòng 10 phút, có thể tới nơi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Vậy thì chờ một lát đi. Đang chờ thì bỗng nhiên có mấy chiếc xe sang trọng đi vào. Từ trên xe bước xuống là một đám trai gái ăn mặc sành điệu. Xem thấu thì liền biết rõ đều là con ông cháu cha. Nhìn đến bộ dáng của những người kia, sắc mặt của Thái Tiểu Nhã nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Còn có một chút phẫn nộ. Lăng Tiêu thản nhiên hỏi, có quen biết sao? Thái Tiểu Nhã cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tên cầm đầu kia chính là Mã Ứng Long, con trai của Mã Xương Long. Nếu không phải bọn họ Mã gia, tôi cùng gia gia của tôi cũng sẽ không luân lạc, bỏ qua tất cả gia nghiệp trốn chạy đến Giang Châu. Đang nói, những người kia cũng đi tới cửa chính. Khi nhìn thấy Thái Tiểu Nhã, ánh mắt của Mã Ứng Long không khỏi sáng lên. Thái Tiểu Nhã, thế mà thật là cô, nghĩ không ra. Cha ta phái người đi Giang Châu bắt cô mà vẫn chưa bắt được. Thế mà cô lại chính mình trở về Tây Bắc, tự chui đầu vào lưới. Thật là thú vị, hôm nay ta vừa vặn bắt cô lại làm lễ vật tặng cho phụ thân, xem như sớm chúc mừng phụ thân ta, sắp ngồi lên ngai vàng Tây Bắc Vương. Đôi bàn tay trắng như phấn của Thái Tiểu Nhã nắm chặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mã Ứng Long đang ở ngay trước mắt. Mã Ứng Long, ngươi đừng quá phách lối, coi chừng gặp báo ứng. Ha ha ha ha. Đám người Mã Ứng Long nhất thời cười ha hả, giống như bọn hắn vừa nghe được cái chuyện cười gì đó. Thái Tiểu Nhã, xem ra ngươi đi Giang Châu nhiều thời gian như vậy, cái đầu của ngươi cũng bị dỉ xét. Ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Phụ thân ta Mã Xương Long, bây giờ đang ở Tây Bắc, là nhân vật bậc nào? Phóng nhãn toàn bộ Tây Bắc, hiện tại ai dám đụng ta? Đúng thế, Mã gia cũng là tân nhiệm Tây Bắc Vương, không có ai có thể chống lại. Hiện tại Tây Bắc sắp trở thành thiên hạ của Mã gia, đều là lấy Mã gia vi tôn. Ai dám trêu chọc Mã thiếu gia chứ? Vừa dứt lời thì một giọng nói đầy truyền cảm liền tại mọi người bên tai vang lên. Ồ, vậy ta cũng muốn gây một chút nhìn xem. Lập tức tiếng cười của mọi người im bặt mà dừng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở tại chỗ, vẫn chưa nhìn mọi người, chỉ là cúi đầu, vuốt vuốt chiếc nhẫn không gian ở trên ngón tay. Mã Ứng Long đem Lăng Tiêu trên dưới đánh giá liếc một chút. Bên trong ánh mắt toát ra một vệt ghen tị thần sắc. Thiếu niên trước mắt này thế mà lớn lên lại đẹp trai hơn hắn. Mà lại không chỉ là như thế. Áo khoác ở trên người của Lăng Tiêu lại là Thụy Sĩ đỉnh cấp hoàng gia hàng hiệu, tư nhân đặt trước. Loại quần áo này hắn đã sớm muốn mua. Chỉ là đáng tiếc không đủ tư cách. Có điều hắn cũng không sợ. Lúc này phụ thân là tâm phúc của Không Động, sắp vinh đăng Tây Bắc Vương. Đến lúc đó, hắn muốn mua gì mà không được. Nhẹ hừ một tiếng, hắn mới mở miệng. Ngươi là ai? Ai cho ngươi lá gan hô to, gọi nhỏ tại trước mặt của bản thiếu gia? Lăng Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Dường như mấy người ở trước mắt cùng với xác chết không có cái gì khác biệt. Ta cũng lười theo ngươi nhiều lời. Vừa vặn ta cũng cùng Mã gia các ngươi có một chuyện phải làm. Minh Thừa, tiễn hắn một đoạn. Được rồi. Minh Thừa liếm môi một cái, ánh mắt toát ra một trận hung quang. Mã Ứng Long nhíu mày. Ngươi còn muốn giết ta sao? Ngươi thật to gan a. Ngươi tưởng ngươi là cái thứ gì rồi hả? Tại Tây Bắc này, nếu như ngươi dám đụng đến ta một chút, ta sẽ để ngươi không thể rời khỏi nơi này được. Ngươi tin hay không? Minh Thừa đi đến người Mã Ứng Long. Hắn trực tiếp đạp Mã Ứng Long một phát. Hù dọa ai đây? Oanh! Mã Ứng Long bị một chân đạp bay ra ngoài, hung hăng đụng trên xe, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này khí sắc của hắn rất uể oải. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hung hăng mắng một câu, nhưng mà lại chỉ là bị Minh Thừa một chân đạp xuống. Ngươi đi chết đi! Một chân đạp xuống ngay tại ngực của Mã Ứng Long. Lập tức ngực của hắn bị Minh Thừa đạp nát. Hắn hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt trợn ngược. Ngươi! Ngươi! Lời nói chưa dứt, hơi thở cũng đã đứt. Lúc này còn lại mấy người lại hét dầm lên. A a, giết người! Hắn thế mà giết Mã Thiếu. Nhanh! Mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát đem bọn hắn bắt lại. Đám người dọa đến mặt không có chút máu. Vội vàng gọi điện thoại. Ngươi dám giết Mã gia thiếu gia, ngươi chờ xem, ngươi sẽ không có quả ngon để ăn. Ngươi sẽ vì chuyện này mà trả giá thật lớn. Mấy người tức giận quát. Mã Ứng Long chết rồi, mấy người bọn hắn cũng khó thoát được tội. Chỉ có bắt lấy Lăng Tiêu, để Mã Xương Long phát tiết lửa giận trong lòng, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Nhưng mà Lăng Tiêu liền hoảng sợ cũng không thấy chút nào. Rất nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát liền nhanh chóng lái tới. Là ai giết người đều đứng tại chỗ không được nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh sát tới, lúc này đám người chỉ Lăng Tiêu cùng Minh Thừa hô. Là hai người bọn họ, là bọn họ giết người. Đúng, chính là hắn chỉ điểm. Con tên này là hung thủ giết người. Cảnh viên nhìn lướt qua, lập tức đem mọi người bao vây lại. Người cầm đầu đi thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu. Tôi là Ngụy Long, đội trưởng sở cảnh sát Tây Bắc. Vị tiên sinh này bây giờ bởi vì dính líu đến việc sai xử người khác giết người, bị chúng tôi bắt. Xin người phối hợp, không nên phản kháng. Nếu không chúng tôi sẽ không khách khí. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, hai tay đặt sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh. Giết chết một con kiến mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Trong lòng của Ngụy Long run lên, ánh mắt híp lại. Hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên đụng phải loại người như Lăng Tiêu. Sau khi giết người còn dám nói lời nhẹ nhàng như vậy. Cho nên thân phận của Lăng Tiêu chỉ sợ là không tầm thường a. Nhưng đúng lúc này thì hai cảnh sát thủ hạ của hắn lại nhanh chóng chạy chậm đến bên cạnh hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ngụy đội trưởng là con trai của Mã gia. Cậu nói cái gì? Ngụy Long bất thình lình đánh run một cái. Mã gia nào? Đội trưởng, có thể được xưng là Mã gia Tây Bắc, chúng ta còn có thể là ai a? Đáng chết. Ngụy Long hung hăng gắt một cái, lúc hắn lại lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu thì khuôn mặt đã tái xanh. Tên Lăng Tiêu này hẳn là công tử nhà giàu từ nơi khác đến. Không biết tình huống ở Tây Bắc, càng không biết sự lợi hại của Mã gia. Cho nên hắn mới sẽ ra tay giết Mã Ứng Long. Hết lần này tới lần khác còn ở nơi này một mặt lạnh nhạt. Chấn định làm cho người khác không tin tưởng nổi. Quả thực quá ghê tởm. chính mình hơi kém chút nữa liền bị hắn dọa sợ. Đã là đối phương giết Mã Ứng Long, vậy thì không cần nói nhiều. Nhất định phải bắt hắn bằng được, bằng không mà nói. Mã Xương Long còn không giết chết chính mình sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn lại lần nữa nghiêm túc lên. Vị tiên sinh này, mời ngươi lập tức ngồi xuống, hai tay ôm đầu, không được phản kháng, bằng không mà nói. Chúng ta không ngại sử dụng vũ lực. Sắc mặt của Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi chắc chắn chứ? Muốn vì một con kiến hôi chọc tới ta? Ngụy Long cười lạnh. Tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này tiếp tục khoa trương. Còn con kiến hôi cái gì hả? Ngươi có biết người mà ngươi giết là ai hay không? Ngươi gây ra họa lớn còn không tự biết. Còn ở nơi này cuồng vọng tự đại, quả thực là quá buồn cười. Ta nói cho ngươi nghe, bất luận thân phận của ngươi mạnh bao nhiêu, cũng bất luận ngươi là công tử nhà giàu ở đâu. Chỉ cần ngươi tại Tây Bắc này động đến người của Mã gia thì ngươi trốn không thoát. Ngụy Long một mặt đắc ý, hắn nói ra những lời như vậy giống như đã quyết định phán án tử hình cho Lăng Tiêu. Mấy tên bạn bè của Mã Ứng Long cũng nhanh nhẹn, giọng nói lạnh lùng quát. Ngụy đội trưởng, tuyệt đối không nên buông tha hắn, gia hỏa này giết Mã Thiếu. Mã gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Không sai, Mã gia nhất định sẽ đem hắn băm vằm thành từng mảnh, sau đó dùng để tế Mã Thiếu trên trời có linh thiêng. Vừa dứt lời, bên ngoài lại lần nữa truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm. Vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem. Người Mã gia có phải trâu bò như vậy không a? Sau khi mọi người nghe được giọng nói này liền không khỏi nhướng mày. Quay đầu nhìn qua thì nhất thời ở trong lòng run lên. Trầm tổng. Lúc này, cho dù là Ngụy Long cũng không nhịn được tiến lên hai bước, khách khách khí khí chào hỏi. Trầm tổng, ngài sao lại tới đây? Trầm Thanh Sơn cười lạnh. Nếu như ta không đến, chỉ sợ đến khách quý của ta các ngươi cũng dám bắt đi. Ta có thể không đến hay sao? Chuyện này, hắn là khách của ngài sao? Ánh mắt của Ngụy Long trợn thật lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mà Lăng Tiêu dám ngông cuồng như vậy? Nguyên lai người chống lưng cho Lăng Tiêu là Trầm Thanh Sơn. Ta không muốn nói nhảm với ngươi, Lăng Thiếu là khách của ta. Mau để người của ngươi cút nhanh, không nên chọc Lăng Thiếu không thoải mái. Bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi. Cái này, lúc này sắc mặt của Ngụy Long có chút khó khăn. Trầm tổng, hắn giết thế nhưng là con trai của Mã gia. Nếu như dễ dàng buông tha hắn, thì Mã gia nếu là truy tra xuống, chỉ sợ tiểu nhân không đảm đương nổi trách nhiệm kia a. Ha ha, làm sao? Mã gia hắn mới uy phong được mấy ngày, Ngụy Long ngươi đã muốn làm một con chó trung thành cho hắn rồi sao? Ngươi đừng quên, Trầm gia ta còn chưa ngã xuống đâu. Ngụy Long khẽ run rẩy, cái trán thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh. Tuy nói Trầm Vạn Thông đã chết, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Quả thật là hắn đúng là không thể trêu vào Trầm gia. Trầm Thanh Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, quát. Làm sao? Ngươi còn không cho thủ hạ của ngươi tránh ra. Chẳng lẽ ngươi muốn ta phải đi tìm cục trưởng của các ngươi nói chuyện nữa chăng? Không, không. Trầm Tổng nói quá lời. Tôi sẽ lập tức thả người. Nói xong, hắn vội vàng hướng sau lưng thủ hạ hô. Nhanh, mau tránh ra, để khách của Trầm Tổng rời đi. Ngay tại lúc mọi người thấy Trầm Thanh Sơn đi tới cũng sớm đã bị dọa cho bề mật gần chết. Lúc này nghe được mệnh lệnh, nhất thời như nhặt được lệnh xá tội, lập tức tàn ra. Trầm Thanh Sơn nhẹ hừ một tiếng, nhanh chóng chạy chậm đến trước mặt của Lăng Tiêu cúi đầu. Lăng thiếu chủ, xin lỗi, là tiểu nhân tới chậm, để ngài chịu ủy khuất. Mọi người thấy cảnh này, càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Trầm Thanh Sơn lại cúi đầu trước người thiếu niên này. Có lầm hay không? Phải biết rằng hiện tại Trầm gia vẫn như cũ là đại gia tộc. Dù cho là Mã Xương Long ở chỗ này thì Trầm Thanh Sơn cũng không cúi đầu trước hắn. Thế nhưng mà Trầm Thanh Sơn vậy mà cúi đầu với người trước mặt. Không biết gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Lăng Tiêu chỉ là ừ nhẹ một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó hắn trực tiếp ngồi vào trong xe của Trầm Thanh Sơn. Thái Tiểu Nhã cùng Minh Thừa nhanh chóng đuổi theo. Đoàn người rời đi liền đến đám người Ngụy Long liền một chút phản ứng đều không có. Thậm chí liền nhìn Ngụy Long cũng không cần nhìn. Thế nhưng mà đợi đến khi đám người Lăng Tiêu rời khỏi thì đám người Ngụy Long lại dường như trải qua một cơn ác mộng. Tất cả đều đặt mông ngồi dưới đất. Thật là đáng sợ. Nghĩ không ra ở Tây Bắc vậy mà xuất hiện dạng nhân vật tiếng tăm này. Xem ra trời của Tây Bắc thật là phải đổi. Dừng một chút, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Nhanh, mau báo cáo chuyện này không sót một chữ cho Mã gia. Sự kiện này có thể né được chừng nào thì né hết cho ta. Bằng không thì tất cả chúng ta đều chịu đựng không nổi lửa giận của Trầm gia. Trong xe, thái độ của Trầm Thanh Sơn rất khiêm nhường. Lăng thiếu chủ, đa tạ ngài có thể xuất thủ tương trợ. Tiểu nhân đã ở trong bóng tối liên hệ không ít phú hào. Chỉ cần ngài có thể diệt người cầm đầu đám phú hào là Mã Xương Long, thì cả Tây Bắc này liền khon người là đối thủ của tiểu nhân. Mà điều đầu tiên tiểu nhân sẽ làm là đem toàn bộ Tây Bắc hai tay dâng lên. Từ nay về sau, Tây Bắc đi theo ngài. Lăng Tiêu nhìn ngoài cửa sổ đông nghịt, thịnh thế phồn hoa, cười nhạt một tiếng. Tây Bắc, đã chuẩn bị xong chưa? Ta, Lăng Vô Địch đến rồi. Xe được lái đến một chỗ ở bên trong trang viên. Trong trang viên, đèn đuốc sáng trưng. Cách bố trí giống như một khách sạn lớn. Xe đi vào. Ở trước cửa đã sớm có rất nhiều phú hào mặc lên những bộ đồ trưng diện chờ đợi ở hai bên. Trầm Thanh Sơn một mặt cung kính nói. Thiếu chủ, tối nay tiểu nhân cùng với một số phú hào Tây Bắc tại bên trong trang viên ra tổ chức một buổi dạ hội để đón tiếp ngài. Buổi tối hôm nay, ngài chỉ cần nghỉ ngơi tại đây là được. Lăng Tiêu gật gật đầu. Tính ngươi có lòng. Thân làm tùy tùng đi theo thiếu chủ cho nên việc này là bổn phận của thuộc hạ. Thiếu chủ, mời đi theo. Vị này là Tưởng Thanh, là ông chủ than đá. Trong tay thủ hạ của hắn có đến 20 mỏ than đá, giàu nứt đổ vách. Vị này là Từ Thanh Yên, tài sản tư nhân vượt qua 30 tỷ. Phần lớn trung tâm mua sắm tại Tây Bắc chúng ta đều có công ty của hắn tham dự kiến thiết. Vị này là Trung Luyến Thủy, Trung Tiểu Thư. Nàng chính là một đại minh tinh nổi danh tại Tây Bắc chúng ta. Nàng không chỉ có vóc dáng xinh đẹp còn có khả năng ca hát. Nàng cũng đại diện phần lớn những công ty lớn tại Tây Bắc. Trầm Thanh Sơn một mực đi bên cạnh giới thiệu những phú hào cho Lăng Tiêu. Còn Lăng Tiêu thì chỉ là hai tay đặt sau lưng. Một mặt ngạo nghễ tiến về phía trước, thỉnh thoảng gật gật đầu. Đối với thái độ này của hắn thì không có người nào dám bất kính đối với Lăng Tiêu. Những tên nhà giàu trong thế tục này đều biết. Võ đạo tu luyện giả là đáng sợ cỡ nào? Cũng biết rằng thân phận thiếu chủ của một cái tông môn là lớn cỡ nào? Lăng Tiêu giống như đế vương đang quan sát mọi người. Hắn đi trên thảm đỏ tiến vào bên trong đại sảnh của biệt thự. Những người còn lại cũng ào ào đuổi theo. Trong đại sảnh cũng đã sớm bố trí thỏa đáng. Các loại rượu cùng với các loại thức ăn, không thiếu gì cả. Thậm chí còn có mời thêm dàn nhạc chuyên môn tới đây để trình diễn nhạc cho mọi người thưởng thức. Lăng Tiêu đi đến chỗ cao nhất trong phòng khách. Hắn quay người nhìn lướt qua đám người phía dưới. Ta luôn luôn không thích nói nhảm. Tối nay tới chỗ này, Lăng Tiêu ta nhớ kỹ. Từ nay về sau, Tây Bắc là của ta, cũng là của các ngươi. Còn những người không có tới, về sau cũng không cần trở lại. Một câu đơn giản này của Lăng Tiêu làm cho những người phía dưới phi thường hài lòng. Liên tiếp có những tiếng vỗ tay như sấm động vang lên. Thiếu chủ anh minh. Nguyện đi theo thiếu chủ, nhất thống Tây Bắc. Lăng Tiêu bưng một chén rượu lên, hắn hướng về mọi người nâng chén thăm hỏi. Mọi người cũng ào ào bưng chén rượu lên, hướng Lăng Tiêu gửi lời chào. Màn mở đầu đơn giản đã xong, sau đây mới là tiến hành trao đổi. Trầm Trường Thanh đi theo Lăng Tiêu, tiếp đãi những phú hào đến mời rượu. Cái lễ nghi phức tạp làm cho người chán ghét này kéo dài hơn nửa giờ. Sau khi uống xong hơn 10 ly rượu đỏ, Lăng Tiêu giật giật cà vạt ở trên cổ, hơi có một chút không kiên nhẫn. Dù cho hắn đang ngồi ở phía trên, bị người mời rượu là một chuyện hết sức vẻ vang, nhưng mà cũng không được thoải mái. Hắn đem ly rượu không giao cho Trầm Trường Thanh. Còn lại, người tiếp đãi, ta nghỉ một lát. Vâng, Lăng thiếu chủ. Lăng Tiêu đi thẳng tới bên cửa sổ, đốt lên một điếu thuốc lá. Thân hình dựa vào bệ cửa sổ, ngóng nhìn ngoài cửa sổ. Bên trong ánh mắt mang theo một tia tang thương. Cái khí chất ưu buồn kia hấp dẫn không ít thiếu nữ ở trong tim đập liên hồi. Rất đẹp. Nhưng mà cũng không có ai dám can đảm tiến lên bắt chuyện. Các nàng có bao nhiêu bản lĩnh thì các nàng cũng tự mình hiểu lấy. Cái bóng người cao ngạo kia cũng không phải là thứ mà loại người thế tục như các nàng có thể nhúng chàm. Nhưng mà ngay lúc này, từ cửa của trang viên lại lần nữa có một nữ tử quần lụa mỏng màu đen. đầu đội mũ nhỏ xuất hiện. Nàng trực tiếp đi vào bên trong biệt thự. Khi nàng đi tới giờ khắc này thì toàn bộ phong cảnh ở bên trong biệt thự dường như đều rực rỡ hẳn lên. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ. Những nữ tử ở đây mà Lăng Tiêu thấy thì chưa bao giờ có ai có thể vượt qua nữ tử này. Con ngươi trong sáng dường như lóe ra một loại ánh sáng rạng ngời. Da thịt trắng trẻo như ngọc, lộ ra sáng bóng trong suốt, ngũ quan xinh xắn, chắp vá thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Mái tóc dài như thác nước, đem hết những điểm này tô điểm lên làm cho nàng cực kỳ xinh đẹp. Nhìn đến cái cổ kia trở xuống càng là hoàn mỹ, không một tì vết. Nàng vừa ra trận, toàn bộ tất cả nữ tử trong phòng khách đều ảm đạm phai mờ. Tất cả nam nhân, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng, không di động nửa phần. Nữ tử này, thế gian hiếm có. Có nàng tại, mọi người dường như đã hiểu. Cái gì gọi là nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Cái này thật sự là một bảo vật vô giá. Nữ tử không để ý đến những ánh mắt ghen tị cùng tham lam của mọi người ở đây. Nàng đi thẳng tới bên người Lăng Tiêu, nở một nụ cười xinh đẹp. Hai người lấy cửa sổ làm bối cảnh, hình thành một bức tranh nam tiêu sái, nữ xinh đẹp hoàn mỹ, đẹp không sao tả xiết. Giờ khắc này, tất cả sự ghen tị và tham lam, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Một đôi nam nữ này mới là tuyệt phối. Lăng Tiêu lườm đối phương liếc một chút, không nói thêm gì, chỉ là trực tiếp đi lên lầu. Nữ tử cười nhạt một tiếng, cũng lắc lắc cái mông đẹp đi theo sau. Mọi người thấy cảnh này, cũng nhịn không được hướng về Trầm Thanh Sơn cáo từ. Trầm Thanh Sơn không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, vị nữ tuyệt mỹ này là từ đâu tới? Mình tại Tây Bắc đã nhiều năm như vậy, làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy một nữ tử khiếp sợ trời đất, khiếp sợ cả quỷ thần này. Nhưng Lăng Tiêu cũng không nói gì thêm, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là lắc đầu rời khỏi phòng khách, tiến về chỗ ở của mình. Thái Tiểu Nhã đồng dạng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hướng về Minh Thừa hỏi. Minh tiên sinh, vị kia mới nãy là... Minh Thừa làm xấu cười một tiếng. Là người tình của thiếu chủ chúng ta chứ sao? Rất nhanh, toàn bộ trong trang viên liền vang lên một trận mỹ diệu âm nhạc. A, nhẹ, một chút A. Ở trên trời, ánh trăng dường như đều thẹn thùng ở đây, trốn đến trong tầng mây. Thẳng đến, sau một canh giờ, âm nhạc dần dần biến mất. Lăng Tiêu ngồi tại bệ cửa sổ, lại đốt một điếu thuốc lá. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi trên mặt của hắn, giống như muốn soi sáng hết tất cả khuôn mặt của hắn. Cái gọi là ngọc thụ lâm phong, không gì hơn cái này. Trên giường, nữ tử nhổ một cây ngân châm cuối cùng ở trên người xong thì cũng không có mặc áo khoác. Nàng chỉ mặc cái áo lót cùng quần lót, bàn chân để trần trực tiếp đi đến bên người Lăng Tiêu. Không hề cố kỵ ngồi tại đối diện Lăng Tiêu. Nàng hoàn toàn không để ý toàn bộ phong cảnh trên người mình đang bại lộ. Không gặp nhau lâu như vậy, ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Nghĩ nghĩ, nói, dáng vẽ nắm ga giường của ngươi rất chật vật, bất quá tiếng kêu của ngươi vẫn rất dễ nghe. Nữ tử trợn trắng mắt, lập tức đưa tay đoạt lấy nữa điếu thuốc lá còn lại ở trong miệng của Lăng Tiêu, phóng tới trong miệng của mình, không có chút nào kiêng kỵ. Ngươi cũng biết ta đẹp sao? Vậy sao ngươi lại không trực tiếp ăn ta? Dùng vô thượng thần lực của ngươi giúp ta khu trừ hàn lực ở trong cơ thể. Dạng này ta cũng không cần mỗi khi gặp một mùa liền tới tìm ngươi để châm cứu. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Cố đường chủ, công nhiên câu dẫn thiếu chủ. Dựa theo quy củ trong cốc, coi chừng ngươi sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Cắt, dối trá. Đàn ông các ngươi đều là một mặt hàng. Không có nữ nhân theo đuổi thì các ngươi hận không thể chơi hết nữ nhân khắp thiên hạ. Có nữ nhân theo đuổi thì các ngươi lại vẫn cứ lười nhác nhìn. Nói trắng ra đều là đồ đê tiện. Trên cái thế giới này, chỉ có hai nữ nhân có thể đối với Lăng Tiêu không giữ mồm giữ miệng. Mục Y Nhân tự nhiên không cần phải nói, nàng chính là người yêu của Lăng Tiêu. Còn có một người cũng chỉ có thể là Cố Minh Yên. Cố Minh Yên là đường chủ ám ảnh đường, cũng chính là chí tuyệt một trong quỷ cốc tam tuyệt. Thân truyền quỷ cốc mưu lược chi thuật, luôn luôn là quỷ cốc một đời đầu não đảm đương. Ngoại nhân xem ra, Cố Minh Yên đối với Lăng Tiêu là phóng đãng không bị trói buộc. Không giờ khắc nào mà nàng không câu dẫn Lăng Tiêu. Nhưng chỉ có Lăng Tiêu mới biết được sự hữu nghị giữa hai người. Đó là một loại cảm giác tán, đồng bắt nguồn từ nguồn gốc đồng bệnh tương liên. Cố gia cũng là bị một đêm mạt sát. Hàn độc ở trong cơ thể ngươi chỉ cần điều trị chừng một năm, liền có thể toàn bộ trị khỏi. Đến lúc đó, trong cơ thể ngươi sẽ góp được một lượng lớn năng lượng khổng lồ. Lượng năng lượng này đủ để ngươi trùng kích võ tôn chi cảnh. Trong đôi mắt đẹp của Cố Mính yên lóe qua một vệt lệ mang. Nếu như vậy thì đó cũng chính là ngày Cửu Huyền Môn thiếu chủ diệt vong. Cửu Huyền Môn cùng Quỷ Cốc giống nhau, đều là một trong ba đại môn phái thần bí võ lâm. Tên thiếu chủ này sợ cũng không phải thường nhân. Võ tôn cũng không nhất định ăn được hắn. Cố Mính yên mị hoặc cười một tiếng, bóp bóp khuôn mặt tuấn tú của Lăng Tiêu. Ta không phải còn có ngươi sao, Lăng thiếu chủ. Chẳng lẽ ngươi đành lòng nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như hoa bị người khác giết chết sao? Lòng của ta đã có nơi để thuộc về. Cố đường chủ vẫn là nên tìm người tình khác đi. Cắt, người nam nhân nào không là nghĩ đến tam thê tứ thiếp. Liền nghĩ đến mục y nhân của ngươi thật sự là trà đạp mà. Được rồi, nói chuyện chính. Cốc chủ đối với sự an bài chiến lược của ngươi rất lo lắng. Quỷ cốc chúng ta, mặc dù là một trong ba đại môn phái thần bí của võ lâm, nhưng lại là lần đầu tiên tham gia bách gia tranh bá. Ngươi quá mức bá đạo cho nên rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Lăng Tiêu lại lần nữa nhen nhóm một điếu thuốc, Cố Mính Yên trực tiếp giật lấy. Hút nhiều thuốc không tốt. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Ngươi có biết, Hoa Hạ, võ lâm, người có thể đối địch với ta căn bản là không có ai. Lời này ta tin tưởng, nhưng mà ngươi cũng phải biết. Nếu như ngươi làm quá mức, thì những môn phái võ lâm còn lại sẽ liên hợp với nhau thảo phạt ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ làm như thế nào? Dù sao, cũng không thể khinh thường lực lượng của toàn bộ võ lâm. Dụi tắt điếu thuốc ở trong miệng, sắc mặt của Cố Mính Yên nghiêm túc, tiếp tục nói. Lúc trước ngươi diệt Thiết Quyền Môn thì mấy tên thẩm phán trưởng của Long Tổ không biết là vì nguyên nhân gì mà vẫn chưa báo cáo lên trên. Nhưng mà chuyện này cũng giống như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ tung. Bây giờ ngươi thế mà lại tới Tây Bắc. Tây Bắc là địa bàn của Không Động. Không Động sẽ bỏ mặc ngươi tại Tây Bắc làm càn hay sao? Với lại tên Trầm Thanh Sơn này giấu giếm rất sâu, mặt ngoài xem ra Không Động bây giờ muốn bồi dưỡng Mã Xương Long. Nhưng trên thực tế đây bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Trầm Thanh Sơn mới là tâm phúc của Không Động thiếu chủ Diệp Cô Thành. Ta biết. Ngươi biết. Vậy ngươi còn tới Tây Bắc tìm Trầm Thanh Sơn. Ngươi có biết hay không Trầm Thanh Sơn là cố ý dẫn dụ ngươi đến đây để ngươi đối phó với Mã Xương Long. Một khi ngươi giết Mã Xương Long thì Diệp Cô liền có thể quang minh chính đại xuống tay với ngươi. Dù sao nơi này là địa bàn của Không Động. Cho dù là hắn giết ngươi, Long Tổ cũng không có lý do gì hỏi đến. Diệp Cô Thành muốn giết ta, không phải là một ngày hai ngày. Tên tuổi võ lâm tứ thiếu của hắn là bị ta cướp đi. Nếu nói hắn không muốn giết ta, đó mới là có quỷ. Chẳng qua, hắn muốn giết ta, mà ta càng muốn nhân cơ hội này diệt Không Động. T. Cho dù Cố Mính Yên trí tuệ hơn người, nhưng mà giờ phút này nàng cũng không nhịn được, hít sâu một hơi. Dã tâm của Lăng Tiêu thật sự là quá mức kinh khủng. Người cũng đã biết, Không Động không thể so sánh với Thiết Quyền Môn chứ. Thiết Quyền Môn chỉ là một môn phái nho nhỏ bất nhập lưu tồn tại mà thôi. Nhưng mà Không Động lại là một trong chín đại môn phái của võ lâm. Thì tính sao? Ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại, một cỗ khí thế ngập trời bắn ra. Người cản trở bá nghiệp của ta, giết không tha. Bộ dáng bá đạo này của Lăng Tiêu không ngừng trêu chọc lấy tiếng lòng của Cố Mính Yên. Đàn ông phải như thế, chí tại thiên hạ. Qua một hồi lâu, nàng mới từ trong trầm mê tỉnh táo lại. Nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không có khả năng cải biến chủ ý của ngươi. Vậy ngươi liền buông tay đi làm đi. Không cần chiến thần đường làm quyết định gì. Ám ảnh đường ta đều giúp đỡ ngươi tới cùng. Chuyện của Ninh Hiên Viên cha thế nào? Đã điều tra xong. Ninh Hiên Viên biết mình không có cách nào uy hiếp được địa vị của ngươi, cho nên liền bắt đầu tại bên ngoài quỷ cốc, trong bóng tối bồi dưỡng thế lực. Đại khái là làm chuẩn bị để sau này thoát ly khỏi quỷ cốc. Những đan dược kia đều được hắn giấu ở nhà tại thế tục của hắn, dùng để liên lạc với mấy cái tiểu tông môn. Hắn chỉ có một chút thông minh mà thôi. Sau khi ta xử lý xong chuyện Không Động, ta lại trừng trị hắn. Ta sẽ giúp ngươi đề phòng hắn. Đêm mai ta liền muốn hồi quỷ cốc, hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Lăng Tiêu gật gật đầu. Hắn lấy chiếc nhẫn trên ngón tay của mình xuống đưa cho Cố Minh Yên. Chiếc nhẫn này là một cái không gian giới chỉ. Người mang nó trở về quỷ cốc. Người cần phải tại trước một ngày mở ra bách gia tranh bá. Đem 9 vạn người chiến thần đường toàn bộ đưa đến Giang Châu. Lần này tại Tây Bắc là Diệp Cô Thành xuất thủ đối phó ta. Hắn không có khả năng mang hết toàn bộ không động mà hắn chắc chắn chết trong tay ta. Sau khi Diệp Cô Thành chết thì không động chắc chắn sẽ giận dữ. Nhưng tại trước lúc bách gia tranh bá bắt đầu thì không động không có cách nào xuất binh đánh Giang Châu. Cho nên bọn họ sẽ đem tất cả đệ tử đều bố trí tại biên giới Tây Bắc cùng Giang Châu. Thời khắc bách gia tranh bá mở ra thì cũng chính là lúc bọn họ quy mô tiến công Giang Châu để giết ta. Có điều, ta càng muốn tặng cho bọn hắn một món quà bất ngờ. Ánh mắt của Cố Minh Yên chớp động lên phức tạp quang mang. Có lúc, ta thật hoài nghi ngươi là làm sao sinh ra. Mưu lược thật sự là đem người khác tính toán gắt gao, dùng không gian giới chỉ để vận binh. Thứ nhất có thể xuất kỳ bất ý. Thứ hai có thể tránh thoát khỏi sự giám sát của Long Tổ. Chiêu này quá độc ác. Lăng Tiêu khoan thai cười một tiếng. Không phải ta quá mạnh, chỉ là các ngươi quá cặn bã. Cố Minh Yên thăm thẳm thở dài. Trời sinh ra Lăng Tiêu. Cái này trần thế không thể thiếu một phần tai nạn. Bất luận người nào ngăn cản ở trước mặt hắn, đều sẽ trở thành tro bụi ở dưới chân hắn. Lăng Tiêu chính là bao trùm Vân Tiêu sao. Mà lúc này ở Tây Bắc Mã Gia sớm đã là loạn thành hỗn loạn. Mã Ứng Long là con trai của Mã Gia Mã Xương Long, cũng là người thừa kế duy nhất đã chết. Bị khách nhân của Trầm Thanh Sơn mời tới hai cước đạp chết, giống như là đá chết một con kiến. Chuyện này đối với Mã Gia mà nói, không chỉ là giết chết một mạng người, càng là trần trụi đánh mặt Mã Gia. Bây giờ Mã Xương Long chính là tâm phúc của không động, mắt thấy sắp trở thành tân nhiệm Tây Bắc Vương. Kết quả trong nháy mắt, Mã Ứng Long thì bị người giết. Mà người xuất thủ lại là cháu trai của tiền nhiệm Tây Bắc Vương. Đây không phải khiêu khích, lại là cái gì? Trầm Thanh Sơn, Trầm Gia, đám hỗn đản này. Mã Xương Long ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Mã Gia, tên Trầm Thanh Sơn này chính là cố ý. Thiếu gia đều đã báo ra danh hào của ngài, nhưng bọn hắn vẫn là không hề cố kỵ giết chết thiếu gia. Không cần nói nhảm nhiều lời. Ngày mai giơ lên quan tài của con ta. Ta muốn đích thân đi hỏi Trầm Thanh Sơn một chút. Chuyện này hắn giải thích như thế nào? Ta không chỉ muốn để hắn giải thích, còn muốn để Trầm Gia trả giá đắt. Diệt Trầm Gia, Mã Gia cuối cùng sẽ trở thành Tây Bắc Vương. Hôm sau, bình minh ló dạng, trời vừa mới sáng. Trầm Gia trang viên liền bị vây quanh bởi hàng loạt những chiếc xe sang trọng, làm rất đình đám A. Chỉ liếc nhìn một chút liền làm cho người ta kinh ngạc run sợ. Tại cửa chính trang viên, một bộ quan tài đen như mực đang nằm yên ở đó. Trước cửa, lại có mấy vạc nước to dùng để đốt vàng mã. Thế nhưng tiền giấy cũng không phải là tiền giấy, mà là tiền thật. Mã Gia thiếu gia, làm sao có thể so sánh với người bình thường được? Tiền giấy, làm sao có thể thỏa mãn Mã Gia thiếu gia chứ? Từng vị phú hào một tiến lên ném tiền vào. Lửa thì cũng càng lúc càng lớn, giống như một thanh hỏa diễm cự kiếm đang không ngừng kêu gào ở Trầm Gia trang viên vậy. Bên trong Trầm Gia trang viên thì là một mực yên tĩnh. Bọn hạ nhân không dám ra nói gì, cho dù là thở mạnh một chút cũng không dám. Còn Lăng Tiêu lúc này thì lại đang minh tưởng. Mãi cho đến khi mặt trời đã lên cao ba sào, Lăng Tiêu mới từ bên trong minh tưởng tỉnh lại. Hắn duỗi lưng một cái, từng tiếng rốp vang lên 10 phần êm tai. Hắn hướng về phía cửa sổ mà nhìn lướt qua. Lăng Tiêu thoáng có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra, người Mã Gia cũng thật là có ý tứ A. Nói, hắn hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Minh Thừa, ta đây, thiếu chủ. Mặc quần áo tử tế vào rồi ra bên ngoài. Xong cả rồi, ta cũng đã chờ ngài nửa ngày nay rồi. Minh Thừa hai mắt đầy hưng phấn. Hắn biết, đợi chút nữa, lại có thể thoải mái một phen rồi. Hai người vừa đi tới dưới lầu, Trầm Thanh Sơn nhanh chóng chào đón. Lăng thiếu, Mã Gia khinh người quá đáng. Người có muốn ta đi tìm thêm người tới để giải quyết bọn chúng hay không? Không cần phải phiền toái như vậy, hắn là tới tìm ta. Thì ta nên tự mình đi một chuyến. Dứt lời, Lăng Tiêu liền đặt hai tay sau lưng, hướng về bên ngoài mà đi đến. Minh Thừa theo sát phía sau. Đợi sau khi hai người đi, cái thần sắc cung kính kia của Trầm Thanh Sơn liền dần dần biến mất. Diệp thiếu chủ, Lăng Tiêu hắn đã mắc câu rồi. Chỉ cần hắn dám động vào Mã Xương Long, Tây Bắc này cũng chính là nơi táng thân của hắn. Lầu 2, Cố Minh Yên đang mặc áo ngủ, dựa vào trên bệ cửa sổ. Trong miệng ngậm một điếu thuốc mà nhả khói, mị hoặc vô song. Rốt cục cũng bắt đầu sao. Bên cạnh nàng, không khí trở nên vặn vẹo. Một lát sau lại đột nhiên xuất hiện một nữ tử mang quần bó sát màu đen, dáng người mỹ lệ. Đường cong hiện lên không sót thứ gì. Đường chủ, tin tức mới vừa nhận được. Không động thiếu chủ đang mang theo 4 vị trưởng lão võ thánh 9 tầng, cùng một đám người không động đệ tử thực cường thịnh đi xuống núi. Nghe xong, đôi mắt nàng khẽ híp một cái, lóe lên 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Cô Thành, hắn lại vội vã đi tìm cái chết như vậy sao? Nữ tử mặt quần áo bó không khỏi nhíu mày. Đường chủ, nơi này là không động địa bàn. Diệp Cô Thành lại từng là một trong võ lâm tứ thiếu. Thực lực của hắn không thể khinh thường. Thiếu chủ, hắn có thể ngăn cản sao? Cố Minh Yên lườm nàng một chút, làm cho đối phương trong nháy mắt run rẩy. Phượng Vũ, ngươi ghi nhớ lấy. Đường kim võ lâm hiện tại không thể nào cùng Lăng Tiêu đánh đồng. Một mình hắn đủ để hoành tảo thiên hạ. Phượng Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ của nàng. Cố Minh Yên quăng điếu thuốc ra, phun ra một làn khói. Nhìn lấy bóng người ngoài cửa đang đi tới, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái. Nói, ta như thế nói cho ngươi biết, Quỷ Cốc Tam Tuyệt là nổi tiếng thiên hạ, cũng là Quỷ Cốc làm nền tảng cho giới võ lâm Hoa Hạ. Người đây hẳn phải biết, không tệ, Trí Tuyệt, Võ Tuyệt, Y Tuyệt, Tam Tuyệt đắc một tuyệt, có thể bảo vệ ngàn năm hương hỏa không diệt. Đắc hai tuyệt, có thể bảo vệ muôn đời vinh hoa phú quý. Đắc ba tuyệt, 10 năm có thể bình thiên hạ. Dừng một chút, nàng lại bổ sung. Thế nhưng tam tuyệt này lại cực kỳ khó thành. Mỗi một thời đại đều phải chia làm 3 người, mỗi người tu luyện một tuyệt, mới có thể tạm duy trì được tam tuyệt hương hỏa không ngừng. Tam tuyệt bị chia ra làm 3, uy lực to lớn trở nên yếu đi. Vì vậy nên Quỷ Cốc ta ngàn năm bế quan, ngoại trừ tổ sư gia, Quỷ Cốc tử khai sáng Quỷ Cốc thì Quỷ Cốc cũng chưa từng tham dự qua bách gia tranh bá. Nhưng nếu có người đem tam tuyệt này đều tu luyện thành công thì như thế nào? Đó căn bản là không có khả năng. Phượng Vũ lúc này nghẹn ngào hô. Tam tuyệt tu luyện khó khăn, vô cùng khó khăn, so với tấn thăng võ đế, còn muốn khó khăn hơn mấy lần. Quỷ Cốc ta mấy ngàn năm qua, còn chưa bao giờ. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở thật lớn. Thân thể mềm mại cũng bắt đầu run rẩy lên. Chẳng lẽ nói, thiếu chủ hắn. Nhưng hắn mới tu luyện 3 năm a, 3 năm liền bằng 3 người tu luyện 100 năm. Đã có thể thông hiểu đạo lý tam tuyệt, toàn bộ lĩnh hội. Cố Minh Yên quay đầu cười một tiếng, giờ khắc này, bầu trời ngoài cửa sổ, dường như đều đã ảm đạm vô quang. Cho nên ta mới sùng bái hắn như vậy. T. Phượng Vũ đã triệt để ngây ngốc. Đây chính là Quỷ Cốc tam tuyệt a. Cái tam tuyệt này tu luyện hết sức khó khăn, thiên hạ đã công nhận, cái khác không nói nhiều, vẻn vẹn mấy ngàn năm qua, thì không ai có thể lĩnh hội được tam tuyệt. Chớ đừng nói chi là trong vòng 3 năm nắm giữ toàn bộ. Nếu quả thật có thể nắm giữ, vậy người này đã không thể dùng chữ thiên tài để hình dung. Nói hắn là yêu nghiệt cũng không đủ. Khó trách thiếu chủ lại cuồng vọng như vậy. Một mình tiến nhập Tây Bắc, hoàn toàn không sợ gì. Có bực này tư chất, đừng nói là Tây Bắc, liền xem như toàn bộ thiên hạ, có gì phải sợ chứ. Giờ khắc này, Phượng Vũ đột nhiên cảm thấy có chút thở dốc. Lăng Tiêu tuy đã cách nàng rất xa, thế nhưng là nàng dường như cảm thấy Lăng Tiêu hắn đang ở gần trong gang tấc. Đây không phải là Lăng Tiêu thật, mà chính là khí thế của Lăng Tiêu. Cho dù là trang viên có hơn 1000 mét, cũng vẫn như cũ. Có thể tùy tiện nghiền ép suy nghĩ trong lòng của nàng. Thật là đáng sợ. Lúc này, nàng đột nhiên có chút đáng thương nhìn ra đám người bên ngoài. Tuy những người này vượt qua 1000 người, bình quân mà nói, giá trị con người đều là trên vài tỷ, nhưng đối mặt Lăng Tiêu, bọn họ thật sự là có chút không đáng chú ý. Bọn họ căn bản cũng không biết mình đang đối mặt với dạng tồn tại gì. Bên ngoài, Lăng Tiêu đã đi tới cửa trang viên. Hắn mới vừa tới đến, liền bị một đám người vây quanh. Minh Thừa lập tức đứng trước người Lăng Tiêu, hừ lạnh nói. Quỷ Cốc thiếu chủ ở đây, không được vô lễ. Mã Xương Long mắt đỏ rực, vung tay một cái. Đám người liền phân tán 2 bên, hai tay của hắn đặt sau lưng, một mặt âm trầm, từ trong đám người đi tới. Ta mặc kệ ngươi là quỷ cốc thiếu chủ cũng tốt, vẫn là cái gì khác người cũng được. Hôm nay, ta là tới tìm Trầm Thanh Sơn, bảo hắn bò ra đây cho ta. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói, không cần tìm hắn, bởi vì nhi tử ngươi là ta giết. Lời vừa nói ra, toàn bộ bầu không khí trong nháy mắt cứng ngắc. Mã Xương Long nắm chặt nắm đấm, xương ngón tay kẽo kẹt vang lên. Hắn hai mắt một mảnh đỏ rực, cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi vì sao lại giết nhi tử ta? Lăng Tiêu nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, im, nhìn hắn xấu xí. Lời giải thích này có thể được chứ? Mã Xương Long cắn răng nói, ngươi giết nhi tử ta, còn làm nhục hắn. Ta nếu là buông tha ngươi, làm sao ta có thể đối mặt với nhi tử ta trên trời được?